ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là cái bài học về chi tiết thực nghiệm, là buổi học cuối cùng trong 4 tuần mà chúng ta đã đi qua được 3 tuần. Và hôm nay trước khi ta đi vào cái vấn đề và cả chi tiết thực nghiệm về chỗ quả, về thời gian, thì chúng ta có 4 loại nghiệm mà chúng ta sẽ đi tới và chúng ta nghiên cứu. Đó là trả quả hiện nghiệm, ta gọi là hiện báo nghiệm, hay là chúng ta trả thời gian cho ngày vị lai, ta gọi là hậu báo nghiệp, hay là chúng ta sẽ trả thời gian, chúng ta sẽ trả cái suốt cái thời gian chúng ta đắc đạo quả vô sinh niết bàn, là gọi là hậu báo nghiệp. Ngoài ra ba loại nghiệp đó, chúng ta có một loại nghiệp mà chúng ta sẽ không được trả, hay là không có khả năng trả và chúng ta không cần phải trả, đó gọi là vô hiệu nghiệp. Tuy nhiên trước khi chúng ta đi vào trong lĩnh vực và chúng ta nghiên cứu về quả báo, sự chỗ sanh, sự thời gian, thì ta ôn lại từ những thời gian chúng ta học qua về nghiệp. Đầu tiên chúng ta biết là mảnh lực nghiệp xuất xứ từ nơi đâu. Mảnh lực nghiệp được xuất xứ từ nơi xúc thọ tưởng tư thống mạng quyền tác ý, trong cái trạng thái kia chúng ta tiếp xúc, từ đó nó có sự duyên thọ, thọ nên duyên thanh tưởng, tưởng tạo một cái tác ý tạo ra nghiệp, và lúc đó dòng tâm thức của ta tạo ra một cái lực nghiệp, ta gọi ý nghiệp tương lên. Sau khi mà chúng ta qua cái lực nghiệp nghiệp đó thì chúng ta sẽ thấy chúng ta có 4 loại nghiệp mà chúng ta phải hiện bài. Có loại nghiệp chúng ta tạo ra một nghiệp trắng, hay ta còn gọi là nghiệp thiện. Có loại chúng ta làm ra với nghiệp gọi là nghiệp đen, hay ta còn gọi là nghiệp bất thiện. Có loại chúng ta làm vừa đen vừa trắng, ta gọi là trạng thái vừa thiện vừa bất thiện. Và có một loại là không đen và không trắng, chỉ có bậc thánh nhân làm để độ chúng sanh thôi. 4 loại nghiệp mà chúng ta được nghe qua như vậy đó, thì chúng ta biết rằng là những loại nghiệp chúng ta có thể xảy ra. Có khi chúng ta vì cái tác ý, chúng ta có thể làm một việc tốt, một việc thiện với cái tác ý đó cho chúng ta trổ quả được an vui, phước báo, an lành. Hay chúng ta làm một việc bất thiện với công quả, chúng ta sẽ trổ các được quả là chúng ta gặt hái cái quả khổ đau. Song song với những loại nghiệp mà chúng ta được biết như vậy đó, thì chúng ta lại có những loại nghiệp mà chúng ta được biết có những loại nghiệp tái tạo làm cho chúng ta phải trả lại thế gian này, và chúng ta phải gặt hái hay chúng ta phải trả quả những gì mà chúng ta gọi là tái tạo. Và tiếp theo qua sự tái tạo đó, chúng ta có nghiệp gọi là phổ túc, hay là chúng ta được tích trữ để tạo nghiệp ra trong trong nghiệp chúng ta ảnh hưởng trong nghiệp tại ta. Xuyên qua ba loại nghiệp mà chúng ta được có thể tạo ra bởi nơi ba nơi mà Đức Phật ngài nói là thân hành động, hay là ý hành động, hay là lời hành động. Với ý hành động sẽ tác động cho cái thân, và ý hành động tác động cho cái lời. Do đó cái gọi là ý hành nghiệp tạo ra thân hành nghiệp và ngữ hành nghiệp. Một vài kinh điển có chục nơi họ gọi là khẩu hành nghiệp hay là khẩu nghiệp. Sự thật đó, khi chúng ta nghiên cứu qua cái từ ngữ tiếng Pali gọi là vaca kamma, là lời nói ra hơn là cái miệng ta nói. Miệng nó không làm cái tội, nhưng lời chúng ta làm cái tội. Thì ta nghe kịp không? Miệng ta làm việc tốt là lời, chứ không lời ta nói cái lời tốt chứ phải miệng ta làm việc tốt. Thì ta nghe kịp. Cho đó dạo sau này chứ nhìn lại có một vài người ta được sửa đổi, ta gọi là ngữ hành nghiệp hay là ngữ nghiệp, lời nói ra chứ không phải miệng. Thì ta nghe kịp không? Nhưng chúng ta có qua ba cửa mà chúng ta làm là ý, lời và thân. Thì chúng ta thường lại nói là ý, lời, thân nên đào tạo ra mãnh lực nhiều. Khi chúng ta nói về ý mà ta suy nghĩ mà chúng ta không hành động, có thân và lời, thì ý tạo ra mãnh lực nhiều. Nhưng mà nếu mà ý mà ta cộng ra được thân và hành động được đó, thì thân hành động tạo quả báo nhiều hơn là ý. Chúng ta nghe kịp không? Ví dụ như ta muốn đánh người ta, ý ta mới khởi lên thôi, ta chưa đánh, thì ý nó chỉ nằm trong hành tạo thủ động, trong tâm thức thì chưa thực hiện qua hành động. Nhưng mà ý ta muốn đánh người ta hành động, và thân ta hành động, đánh được người thân sẽ trả quả là ý chúng ta nghĩ suy chưa hành động đánh. Thì tự nhiên kiệt không? Xin nói chậm thì tự nhiên kiệt không? Do đó với ba cái loại nghiệp đó thì chúng ta để ý là ý ở góc độ nào, và lời chúng ta ở góc độ nào, thân chúng ta là nào. Nhưng chúng ta nghe nói nhất ngôn hưng bang, nhất ngôn tán bang, một lời nói ra lên nhà lên cửa, một lời nói ra cứ nhà cứ cửa, mắc cả danh sang, mắc cả đất nước, hay là mắc cả gia đình an vui của chính mình nữa. Thì chúng ta cũng nói từ đây là lời nói ra, nhưng xuyên qua từ lời cho tác ý, từ tác động từ lời ý tạo tác. tiếng hướng dẫn niệm bài. Thì trong kinh Pháp Cú nói ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, chúng đó chúng ta gọi là ý nghiệp. Qua chuyên qua đó chúng ta hành động được thắng, làm được mạnh lành. Vì thì khi chúng ta làm việc tốt, từ nơi ý ta nghĩ tốt, chúng ta mới làm được hành động tốt, thắng mạnh lành. Cũng như khi ta nghĩ một điều xấu, thì ý ta nghĩ điều xấu, sau đó thắng nhiều là chúng ta hiện bài hành động xấu đó. Xuyên qua đó chúng ta tái tạo là chúng ta một dòng nghiệp lực. Dòng nghiệp lực này đưa đẩy chúng ta trở lại thế gian này, trong tam giới này, trở lại cõi người hay trong gốc phương bốn đường ác đạo. Nếu chúng ta tạo cái điều mà nó bất thiện, cái điều xấu, hay chúng ta làm việc tốt, chúng ta sẽ trở lại người trời, ta gọi là nhân thiên. Và như vậy thì cho dù chúng ta làm cái mức cuối cùng là chúng ta tạo ra là lập đánh dịch, gọi là tích chữ nghiệp, là chúng ta để hạt giống sau này chúng ta có thể gặt hái trở lại đón nhận, thì lúc đó Đức Phật đã nói chúng ta còn trong sankhara. Sankhara tức là chúng ta còn ở trong pháp hữu vi, chúng ta còn trong sự tái tạo với nhân sanh khởi sanh, thì chúng ta có đón nhận lại quả, đó là sankhara. Sankhara nó đưa chúng ta gọi là pháp hành. Pháp hành duyên phải từ nơi vô minh, trong đó chúng ta có mặt trong đời tam giới, được giới sắc giới, bộ sắc giới là như vậy. Khi chúng ta nắm được hay hiểu được cái nguyên lý đó, thì chúng ta thấy là cái dòng nghiệp chúng ta khó gạt khỏi được ảnh hưởng cái dòng tâm thức. Cái dòng tâm thức nó kết chặt trong cái dòng nghiệp lực kết qua trên hành động, do đó nó gắn liền với nhau như bóng với hình. Nhận thức gì đó chúng ta phải theo dõi cái tâm thức hơn là chúng ta sợ lo cái nghiệp. Nếu mà tự sợ lo và cái nghiệp, nghiệp ta sợ thì gọi là nghiệp quả. Hiện bài từ đó sợ lo cũng không còn làm được gì cả. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Do đó chúng ta coi trở lại nghiệp tái tạo hay là nghiệp bổ túc hay là nghiệp bổ đồng, chung là chúng tích chuyển nghiệp, chúng ta cũng cảm thấy là nơi từ nơi ý hay từ nơi tâm thức. Qua đó chúng ta sẽ coi từ nơi tâm thức để chúng ta giải quyết hay từ cái giảm bớt được nghiệp. Chúng ta có hai loại nghiệp mà chúng ta vẫn hiện bài, là những loại nghiệp mà chúng ta được thừa hưởng trong quá khứ, mà chúng ta nói đó là một cái sự tái tạo chúng ta có là mặt hôm nay. Ta được sinh ra giàu sang, hay ta sinh ra được nghèo khổ, ta sinh ra được xinh đẹp, hay chúng ta sinh ra là xấu xí, hay chúng ta sinh ra được mọi người thương mến, hay chúng ta sinh ra được mọi người xa lánh và sợ hãi ta. Đó cái dòng nghiệp lực chúng ta đã tạo ra, đó gọi là dòng nghiệp quá khứ, mà trong tiếng Bali gọi là na na thì cầm mắt, ta gọi là dị thời nghiệp. Một cái giờ cái dòng nghiệp mà chúng ta đã tạo ra khác thời gian, hôm nay nó đến chúng ta đón nhận mà chúng ta phải chịu. Không có đổ thừa người mẹ, người cha, không đổ thừa một ánh thần linh tạo ra cho chúng ta phải đón nhận cái trạng thái nghiệp. Nếu là tốt á, chúng ta thừa hưởng các quan hệ. Nếu như xấu, chúng ta đổ qua những cái trường hợp trách đơn, những cái gì đã tạo ra cho chúng ta. Thế thì đó là chúng ta nói đó là một loại nghiệp nữa, là cái loại nghiệp mà chúng ta thừa hưởng từ quá khứ và đưa đẩy chúng ta tới ngày hôm nay. Mà quý Phật tử, trong phần chú giải Attakatha góc độ nhìn về khám mát về nghiệp báo, thì trong bộ chú giải họ nói rõ xuyên qua bộ Vishuddhimagga hay là thân tịnh đạo, họ cũng nói nó có 16 loại nghiệp. Thì trong 16 nghiệp nghiệp trong phần chính dạy chú giải, họ nói khi chúng ta nói tới nghiệp là chúng ta nói đến sự tạo tạo và sự tái tạo đó từ cái tâm thức ấy, thì chúng ta phải khẳng định là chúng ta có khả năng sửa đổi nghiệp, chứ không phải chúng ta thừa hưởng nghiệp một cách trạng thái thụ động. Và khi chúng ta có thể sửa được nghiệp đó là cho chúng ta có ý chí, hay là chúng ta quan hệ để đón nhận và chúng ta không muốn sửa đổi cái nghiệp. Cái đó là cái điều chúng ta đặt lại. Chúng ta đặt lại để chúng ta xét nghĩ là chúng ta có chúng ta an phận. Nên đâu có những người ta nói là số phận chúng ta đã an bài. Khi ta nói tới số phận ta được an bài, chúng ta thừa nhận. Chúng ta thừa nhận hay chúng ta đón nhận. Mà khi chúng ta nói số phận được an bài, ai cho ta cái số đó mà ta gọi an bài? Ai nhìn nhận cái số đó mà chúng ta chấp nhận? Dòng Phật giáo, trong luồng Phật ngôn của Đức Phật Ngài Khải Thuyết, trong xuyên qua tam tạng, thì Đức Phật nói chúng ta chỉ ghi nhận chứ ta không chấp nhận. Chúng ta chỉ đón nhận, chúng ta trả, chúng ta không có phải đón nhận để chúng ta giữ lấy. Đến với thế gian này chúng ta để mặc trả, chứ không phải để đón. Và nếu chúng ta muốn được gì đó, chúng phải xét về cái tâm thức của trong chánh niệm. Khi cho các trạng thái chánh niệm như đó, chúng ta mới ra khỏi cái trạng thái trả chứ không muốn đón. Vì chúng ta muốn đón, chúng ta sẽ trở lại, chúng ta sẽ có một cái dòng nghiệp kế, chúng ta có một cái dòng sinh tử trở lại, chúng ta có mặt lại trong đời. Nhưng mà trước khi chúng ta cảm tử lung chung, ai cũng phải nghĩ tới cái trạng thái sẽ ra đi. khi tôi nghĩ sẽ ra đi, không có một người phật tử nào có một cái trạng thái quyết định một cái cuối cùng ta ra đi ở đâu, hay chúng ta ra đi và không muốn trở lại. Dòng tâm thức lúc bây giờ nó dần dần cũng cứ tưởng như ba loại cảnh nó đến, cảnh nghiệp thì cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Ga tiếng đi ma tác tức là thú tướng nó đến với tụi một sự hấp dẫn, một cái thiên cung lúc đó có ánh sáng, với tụi quan nghĩ tụi sẽ trở về thiên giới và chúng ta thọ nhận một tụi cuộc sanh. Khi chúng ta thọ nhận một tụi cuộc sanh đến với cõi thiên giới, chính tại nơi đó chúng ta có sự đi lại, sự đi lại gọi là sanh khả trở lại của một sự luân hồi. Và khi chúng ta nhìn thấy lửa đỏ phát sáng lên, lúc đó chúng ta sợ hãi, lúc đó ta thấy đó là lửa địa ngục đang đốt cháy, hay chúng ta thấy những nồi đồng sôi và chúng sanh đã được đồng ở trong đó và chịu đau khổ trong cái nồi đồng sôi, trong a vị trí nia ra giả, hay chúng ta gọi a thì địa ngục, hay là vô gián địa ngục đó, thì lúc đó chúng ta lại hoảng hốt. Trong khi hoảng hốt đó, chúng ta không làm được cái gì cả vì chúng ta không có một sự tín niệm tỉnh đó. Chúng ta không nghĩ tới Phật Pháp Tăng, chúng ta không nghĩ tới phước báo chúng ta làm, điều thiện chúng ta đã tạo. Chúng ta chỉ sợ hãi và chán hãi đó, bắt lực nguyện cái quả báo đã đạt hậu. Ngài Tiến Nhi-ma-ta đã tới trước khi cầm mã Nhi-ma-ta, hiện bàn thú tướng để được đến do hoàng nghiệp tướng. Khi mà cầm mã Nhi-ma-ta đã đến thì lúc đó chúng ta sẽ tới trong vòng một ngày sau đó, để Ngài Tiến Nhi-ma-ta tới liền là thú tướng. Cái dòng tâm thức đó sẽ đón nhận cảnh để ta đi liền. Khi chúng ta đi trở lại trong cái thế gian này và chúng ta thấy có thiện đó, thì chúng ta hoan hỷ. Thì sư nãy nói chúng ta quay trở lại là người, quý tôi sẽ thấy người với người chúng ta nhau trong lúc quý tôi đang nằm ngủ, trong lúc khẳng tử làm chung người người với nhau nhau hay nhà phố xá nào đó, và chúng ta thấy hình dung như vậy. Ngồi tỉnh lại chúng ta phút giây cũng cũng khẳng tử làm cuối, chúng ta nói nãy tôi thấy cái cảnh mờ dạng gì đó, một căn nhà hay là một con số, một người đang đi lãng dạng trong phố, thì cái đó tâm sinh trở lại làm người dặn bóng nhận. Chúng ta không có niệm Phật, chúng ta không nghĩ tới cái thiện phước, chúng ta không nghĩ tới giải thoát, chúng ta không nghĩ tới niết bàn, chúng ta nghĩ một cái trạng thái gì thừa nhận, chính cái đó đẩy trở lại nghiệp báo. Nghiệp báo xin muốn nhắc lại, chúng ta có thể cải thiện được và nghiệp báo có thể chữa sửa đổi là được. Quý sư cũng nói nghiệp báo có thể chúng ta quán chuyển được, hay nữa quý sư có thể nói nghiệp báo có thể cắt đứt được. Tuy nhiên lúc bây giờ không nhận biết được vì chúng ta không có đủ trí nguyện. Lúc bây giờ chúng ta không đủ trí nguyện để chúng ta cắt đứt, hay là chúng ta phải biết làm sao, chúng ta phải đối diện đó. Chính vì đó nghiệp nó đẩy chúng ta trở lại rồi. Cho dù chúng ta tu tập suốt bao nhiêu thời gian năm qua và chúng ta đã trải qua bao nhiêu sự tu tập chúng ta trong những khóa thiền, hay chúng ta có trao dồi Phật học hay Phật hành liên tục, nhưng mà phút cận tử là quyết định. Đời người 100 năm, phút giây cận tử chỉ có 1 phút. Do đó tôi quyết định sai lầm, hay là tôi mỏng manh, và tôi không mạnh nhẹ dàng và không đủ trí nghiệm và không cứng rắn quyết định phút giây đó, chúng ta đi theo dòng nước của dòng luân hồi nhẹ nhàng chúng ta ra đi, giống như chiếc lá rớt xuống dòng sông, chiếc lá cứ tiếp tục trôi và không biết là dừng lại, vậy thôi. Do đó hôm nay tôi muốn nhắc lại một từ là nghiệp báo. Chúng ta phải đón nhận cái nghiệp lực từ nơi nghiệp quả sẽ chỗ. Vậy thì với sự suy nghĩ đó, chúng ta thấy qua ba tam giới, qua tam giới chúng ta thấy dục giới, sắc giới và sắc giới, chúng sanh trong tam giới không thường thoát được. Mà chúng ta vẫn biết tam giới như quả trạch, tam giới là nhiều lửa lò đốt cháy, hàng ngày đốt cháy chúng sanh trong sự thảm khốc. Vẫn có thánh nhân ở trong tam giới, Đức Phật Ngài cũng vẫn ở trong tam giới, và chư vị thánh nhân, những vị bậc A-la-hán cũng vẫn có tam giới. Đại Đức Bồ Kiền Liên, Đại Đức Xá Lợi Phất hay là Đại Đức A-nan-đa, Đại Đức Ca Diếp cũng vẫn ở trong tam giới, trong lửa đỏ của tam giới, mà Ngài sống an vui trong tam giới và độ chúng sanh, và Ngài ra đi niết bàn cũng chính giờ từ tam giới, bậc thánh nhân ra đi. Ở trong lửa đỏ là chịu khổ trong tam giới để được trường sống với chúng sanh, nhưng mà các Ngài ở trong tam giới không tạo tác nghiệp, vì cái Ngài đã cắt đứt dòng nghiệp, và cái Ngài ở là trong trạng thái hữu dư ý, tới tuổi thọ đã đến hay là nghiệp báo đã được diệt, thì các Ngài ra đi vô dư ý niết bàn. Chúng ta sanh sanh diệt diệt, tiền tiền phú thủy, hậu hậu vô chung, ta không biết phút giây nào dừng lại. Các Ngài là tiền tiền phú thủy, các Ngài hậu hậu là hữu chung, niết bàn là giải thoát, chúng ta còn tiếp tục đi. Trên con đường chúng ta đi không biết đi đâu, và trên con đường chúng ta đi không biết định hướng. Đức Phật nói cái năm điều chúng ta không bao giờ biết trước được, không biết lúc nào ta bị bệnh, không biết lúc nào ta sẽ chết, không biết nào ta chết cả đâu, và trạng thái chết ra sao, và sau khi chết ta đi về đâu. Năm cái định lực đó hay năm điều đó chưa có một người này đáp, không có một người nào dạy đáp năm điều đó, không biết người ta bệnh, không biết người ta chết, mình ta chết ở đâu, và chẳng phải chết ở sao, và sau khi ta chết đi về đâu. Chưa giải đáp, cho dù họ thông suốt vấn đề tướng số hay là số mệnh, một sự học thuật của một tam thầy đà ở bên ngoài là hôm xưa kia để lại cho chúng sanh, mà chúng ta được biết thờ Đức Phật thì có luật sư ngồi đạo có tam thầy đà, nghiên cứu vào trong tam thầy đà họ tìm thấy được như vậy đó, nhưng mà họ cũng vẫn bất lực dừng lại trước năm điều mà Đức Phật nói chúng sanh không hiểu biết. Mà không hiểu biết như vậy á thì chúng ta làm sao chúng ta hiểu được sao cái sự ra đi của chúng ta này. Có những người họ nói ra đi thì hết, tức gọi là vô hồn kiến. Có những người nó chết đi rồi sẽ trở lại với một trạng thái linh hồn rồi còn hằng đeo đuổi, cho đó gọi là vô nhân kiến. Hay là chúng ta gọi là vô hạnh kiến, là không có phước không có tội, làm việc chi cũng không có quả báo, vì chúng ta chưa thấy người nào đón nhận quả báo sau khi họ ra đi. Có ai trở lại cho chúng ta thấy họ đi về đâu và họ đang thọ hưởng phước báo hay đang hoàn đau khổ? Chưa có một sự chứng minh nào với cõi nhân loại này, ngay cả khoa học hiện đại cũng chưa giải đáp được những điều đó. Chính vì đó, đứng trước những cửa Phật tử, đứng trước cửa trạng thái thân nhân giữa hai trạng thái ra đi của họ hay là những người thân bằng đối thủ của ta, hay là chúng ta có khả năng được hiểu biết của quá khứ hiện tại cho cái người ra đi sẽ đón được vị lai như thế nào, không ai giải đáp được rõ ràng. Vậy thì hôm nay chúng ta đi qua cái lĩnh vực cuối cùng cái tuần lễ hôm nay là tuần lễ triết lý về nghĩa, là chúng ta đi tới bốn lần nghiệp cuối là hiện nghiệp, hiện báo nghiệp, hậu báo nghiệp, hậu hậu báo nghiệp và vô hiện nghiệp. Thì thứ xưa tôi muốn nói rất tự thấy là khi chúng ta nói tới cái trường hợp hiện báo nghiệp là quả báo chỗ sanh hiện tại, ta gọi là quả báo nhận tiền, ta mắng người, người mắng lại ta, ta làm việc thiện, ta được khen thưởng và ca ngợi, đó là quả báo chỗ sanh liền. Biết tự nghiệp chuyện không? Biết tự mắng một người thì người ta mắng là bất tử, có khi bất tử sẽ được đón nhận sự tỉnh lại, hay là người ta không quan hỷ bất tử, người ta chỉ trích bất tử, quá nặng. Tại vì bất tử là một điều bất thiện, không trong sạch. Tuy nhiên bất tử làm việc xả thí cúng dường, hay là bất tử làm việc cứu một người nghèo khổ đau đó, mà càng sự giúp đỡ bất tử, bất tử sẽ được đón nhận sự khen ngợi, hay là sự thương mến, hay sự tán dương, hay là sự khích lệ của bất tử, quả báo chỗ này hiện tại, nó song song với cùng hành động của ta. Vậy thì khi Phật tử đang làm điều đó, Phật tử có biết Phật tử hành động đi khi Phật tử làm điều đó, Phật tử có đón biết được là nó sẽ trổ lên hiện tại không? Không có ai hiểu thì lúc bây giờ chúng ta chưa hiểu, hay là chúng ta có hiểu mà chúng ta không có ai được giải thích cho chúng ta thấy rõ là chúng ta làm đó chúng ta biết được chỗ lên hiện tại. Nhưng khi bây giờ Phật tử sẽ thấy, chúng ta đang tu đây, Phật tử đang tu đây, Phật tử có mong rằng chúng ta đến đào quả ngay kiếp hiện tại không, thì chúng ta hứa hẹn cho một kiếp sau, một kiếp kế tiếp. Quý tử cũng chẳng nói tôi cũng muốn đắc đạo quả trong kiếp này, nhưng cái chuyện nhân hỏi ơi, nó làm chúng tôi dừng lại không biết giải đáp cái chuyện nhân nó ra sao. Chúng ta chỉ làm bánh tét nhét nhân vào trong đó mà thôi. Do đó đó, cái chuyện nhân nó kết hợp là nhân liên bánh tét là thôi. Quý tử thấy không, là cái chuyện nhân nó dừng lại không giải đáp được, mà người ta vẫn tiếp tục tu, người ta vẫn tới chùa để nghe pháp, người ta muốn cầu nguyện để chúng ta được giải thoát. Sợ, sợ lắm, sợ sanh tử lắm, chui vào bụng người mẹ khổ lắm, tối hôm chính tháng co bắt người là như hạt đậu, ga thì dãy giữa bầm tím người, sợ lắm. Nhưng mà cái chữ tu không có giải đáp được cái hiện tại. Chúng ta muốn hiện báo nghiệp, chúng ta muốn hiện báo nghiệp để giải đáp được hiện tại, không sanh tử được, mà chúng ta biết tại sao chúng ta không làm được hiện báo nghiệp. Vâng nè, rồi cũng vậy, khi chúng ta làm một việc bất thiện, cứ tưởng làm một việc gì bất thiện, ăn cắp trộm cướp hay là sát đạo trộm cắp, cứ tưởng làm xong nó tự cho nó chỗ sanh hiện tại. Nếu mà chỗ sanh hiện tại thì sợ lắm, nguy hiểm, nó cho tôi chịu khổ lắm, tôi phải xa vợ, tôi phải xa con, tôi sẽ vào tù đi, tù đầy lâu đấy, khổ đó. Nhưng cái chuyện nhân nó đã đến rồi, khi chúng ta không có tìm ra được cái chuyện nhân, khi ta làm việc thiện chúng ta muốn đón nhận, khi ta làm việc bất thiện chúng ta không muốn đón nhận, ngay cái vấn đề nó phải chỗ sanh một hiện báo nghiệp dẫn công minh giải đáp chúng ta không từ chối được. Thì lúc bây giờ biết tự làm sao, khi tự sẽ nói tôi không biết từ cái chuyện nhân này tại đâu, và tôi không biết giải đáp từ cái chuyện nhân này sẽ đừng có xảy ra nếu tôi đang làm việc bất thiện, và sẽ bao chỗ sanh ra nếu tôi đang việc thiện, tôi mong chỗ sanh liền. Lúc bây giờ quý tự sẽ đấy, tôi muốn hiểu nè, khi quý tử đặt cái câu chuyện viết xuống, ta đặt cái chuyện viết xuống, ta nói tới hiện báo nghiệp không nè, hiện báo nghiệp cái bảng nó lơ giống như người siêu lơ vậy ha. Thiền báo nghiệp, cái tự thấy cái bảng lơ không? Xin thấy rõ người sư cũng lơ như vậy đó. Tại đây là cùng cuối năng lượng lơ như này. Vậy nè, nhưng mà thiền báo nghiệp thì chúng ta nói một câu thế này, chúng ta đọc một câu: tôi muốn làm việc thiện này nữa. Cái tác ý của tự nói cái câu này, cứ tự viết một câu cứ xuống trên hoặc một tờ giấy trắng, cứ tự nói tôi muốn làm việc này nữa, thì cái chúng ta nói khi chúng ta tôi muốn đó là cái này đang là hiện nghiệp, hiện báo nghiệp. Làm việc thiện này nữa, nó sẽ trổ cái này cho ta cái này tâm kiết cái sự cái muốn. Giờ làm việc thiện này nó sẽ đưa quý tử là hậu hậu báo nghiệp. Nói rõ như vậy. Vậy thì với một góc độ mình nhìn như này đó, khi tôi muốn là chưa thực hiện, nó sẽ trổ sang tới hiện tại. Và làm việc thiện là nó sẽ diễn tiến, nhưng cái việc này phải được hiện bày. Cho đó sau cái hiện báo nghiệp nó sẽ cho cái hậu báo nghiệp, và cuối cùng việc thiện được hiện bày nó sẽ kéo dài nhiều thời gian. Đó là một nghiệp báo trổ sang nhiều thời gian. Rõ ràng như vậy. Vậy thì chúng ta muốn tu mà chúng ta muốn đắc đạo quả, chúng ta muốn cái hiện bày hiện báo, chúng ta phải đặt nắm được tại đấy là chính là chúng ta không đặt để cái này nhẹ mà chúng ta để cái này mạnh thì nó trổ sang kiếp sau. Chúng ta để cái này mạnh thêm mạnh nhiều, chúng ta để nhiều kiếp nó trổ sang. Tắc ý một cái tắc ý như vậy cho chúng ta một cái gọi là gì? Yoniso manasikara manasikara, ta gọi là gì? Ta ý cô không theo. Mà không có nhắm được điều này thì chúng ta sẽ vượt qua những cái gì chúng ta muốn tắc ý tạo ra. Như lý tắc ý yoniso manasikara là như lý tắc ý, hay ta gọi là tắc ý không theo. Khi chúng ta nói cô gọi là có theo. Vậy thì khi tôi muốn là chúng ta có hiện bạc tôi đang, thì chúng nói tôi đang làm, thì lúc đó nó sẽ khác cái trường hợp tôi muốn. Quý vị biết kịp không? Tôi đang làm khác cái tôi đang muốn, hay là tôi muốn lúc đó bây giờ hiện nay bây giờ đang hiện tới là gì? Hiện báo nghiệp mà nó cặn kề chỗ sanh ngay lúc đó, nó chỗ sanh liền hậu báo nghiệp sau khi tôi đang làm. Thì cũng có sửa một cái chút, chúng ta ra được cái nghiệp khác. Sửa một chút, cho ra được cái ý khác đi. Quý tử nghe kìa không? Giờ quý tử muốn hay là tôi đang? Vì là mình đang áo. Tức là mình đang áo chứ thành một áo, thành tựu cái quả báo. Vậy đâu có cho ta hưởng được kết quả là cuối cùng. Quý tử nghe kìa không? Vậy thì lúc bây giờ tôi muốn làm gì bất thiện, ta muốn làm gì bất thiện, hay là tôi đang làm gì bất thiện, chính do đó quý tử quyết định. Kìa chưa? Hiệu báo nghiệp, hậu hậu báo nghiệp, hay là hiện báo nghiệp nằm trong quyết định của tác ý của tự, nằm trong quyết định của tự. Phân tích ra với một chủ giải và thái cả tha, chúng ta giải đáp được nghiệp báo, và giải đáp được nghiệp báo tôi quyết định thời gian của cái nghiệp báo theo quyết định được quyết định. Tôi suy nghĩ hậu báo nghiệp, việc đó sẽ xảy ra, việc đó nó sẽ hiện bày và sẽ xảy ra tiếp tục hậu báo nghiệp. Dễ dàng như vậy thì bức tư phải có một cái tầm suy nghĩ với suy nghĩ việc được. Tôi suy nghĩ nó chưa có, nó sẽ có sau khi suy nghĩ này. Việc đó sẽ xảy ra, việc đó sẽ hiện bày, và nó sẽ xảy ra tiếp tục, sẽ hiện bày tiếp tục hậu hậu bắt thì trong đường đấy. Dòng nghiệp báo chỗ sanh của thời gian cho chúng ta ngay một cái câu chúng ta đang suy nghĩ, ngay một cái tư tưởng chúng ta đang suy nghĩ, ngay lời chúng ta đang nói, và để chúng ta hiện bày bởi một suy nghĩ. Lúc đó chúng ta có ba thời. Người ta nghe kiểu không? Không, không, người kia không có nghĩa. Hay người kia kìa. Quán ra, quý Phật tử sẽ có trả lại tắc ý con kéo và những cái tắc ý. Không có ai nói cho Phật tử biết từng một lời, không ai nói cho Phật tử nghe từng một ý nghĩ suy. Để Phật tử sẽ ảnh hưởng tắc và tầm, từ đó Phật tử phải chịu lấy một nghiệp. Hôm nay sư xin phép xin nói cho Phật tử nghe, Phật tử phải cẩn thận lại ba những nghiệp báo chúng ta sẽ xảy ra thăng lời ý như vậy đó. Phật tử nghe kiểu nào? Không nên tình xuất. Chuyện đó đã có trong tay Phật tử và trong một suy nghĩ Phật tử, dòng nghiệp báo chỗ sanh các màu này. Mà Đức Phật nói công thức chảo sanh rất là nhanh, và không có một vật dụng nào hay là một vật thể nào chúng ta để so sánh được sự mau lẹ tột cùng của dòng tâm thức. Không có. Chúng ta nói ánh sáng của laser, hay là chúng ta ánh sáng của mặt trời, hay là tia sáng của mặt trời, đúng không? Cũng không bằng nhanh bằng một cái dòng tâm thức. Người ta nghe kìa. Vậy thì ở đây khi chúng tôi đang nói tôi muốn thì đang là hiện bao nghiệp mà thôi. Nếu nó sẽ trổ sanh cho ta chuyện này nữa, chuyện này nữa, và làm việc thiện sẽ tiếp tục, lúc đó hậu quả bao nghiệp. Thì tại sao chúng ta đang làm việc, chúng ta muốn đắp đầu quả cho kiếp hiện tại này, mà cái ngôn từ chúng ta suy nghĩ hay là ý nghĩ ta tác động trong những lời nói chúng ta nói ra mà chúng ta không đánh đúng một hiện bao nghiệp, làm sao chúng ta đón nhận quả báo hiện tại được? Như tôi nghe kìa, phải không? Vậy thì chúng ta không thấy được cái mãnh lực của hiện báo nghiệp thì chúng ta không hiểu được ra cái trạng thái đờ cái một kiếp sau, hay là kiếp này tôi chưa đủ duyên. Khi tôi từng nói chứ, kiếp này thật sự không có đến với tôi để đắc đạo quả. Cắt đứt cái dòng nghiệp báo tử, nó sẽ rớt trong vô hiệu nghiệp. Ngay khi lúc tử muốn đắc đạo quả mà lúc tử đã có chủng đắc đạo quả, vì một cái trạng thái mặc cảm, hay một trạng thái tế nhị, hay một trạng thái nhã nhận lịch sử đi nữa, chúng ta đã cắt một cái dòng nghiệp báo khó cho chỗ sanh hiện tại. Tôi nghĩ kiếp này không đắc đạo quả được đâu, nó dễ chứ không có. Vô hiệu nghiệp ao sĩ cao má, nó cắt hết tất cả những gì tạo ra trong nghiệp quá khứ một cách tôi dễ dàng như vậy đó. Và ai cứu Phật tử khi tôi đã nói ra lời, ai sẽ chặn cái miệng của Phật tử lại, đừng nói như vậy, nói như vậy khó chủng tử rồi. Cắt đứt tất cả những cái gì người quá khứ tôi đã gieo, chủng tử có thể đắc đạo quả trong kiếp này. Bạn vô minh và đang nói về điều đó không có đắc đạo quả nữa đâu. Thì ai làm cho Phật tử điều đó? Vì mình làm điều đó, hay là mình không đủ kiến thức để mình nhìn thấy nghiệp báo có thể chỗ sanh hiện tại nếu chúng ta có chủng tử đã có, thì lúc bây giờ chúng tôi đã cắt được rồi. Amusikama, một mảnh lực vô tình cắt đứt tất cả những chúng ta gieo trồng trong quá khứ. Tôi không tin rằng tôi bắt đầu ở trong kiếp này. Amusikama cắt liền vô hiện nghiệp, dễ dàng như vậy thôi. Quý tôi phải cẩn thận. Sư hướng dẫn cho các đối tử tại trường kỳ viên học về Abhidhamma cũng như học Bathana thì phát khúc. Khi ta nói điều chi nó có chủng tử, và ta nghĩ điều chi nó để là chủng tử, và từ chủng tử nó làm chúng ta có điều kiện suy nghĩ đó. Tất đạo quả trong kiếp này không? Phật tử điều đó, dạ có. Thì chừng chúng đó chúng ta nói được điều đó thì chúng ta có cơ hội. Dạ sẽ có, chúng ta có được điều kiện. Do đó tại sao chúng ta lại nói là tôi nghĩ không có? Thì lúc đó cái lời của tôi nói ra từ cái ý mình tạo, chính cái dòng nghiệp đó cắt đứt những gì của tôi đang nghĩ. Tao sẽ không làm mau lẹ như vậy và dễ dàng như vậy, mà hãm hại của tôi cách dễ dàng mà chúng ta làm trong trạng thái không sự suy nghĩ. Không ai cho phép chúng tôi được nói những điều đó nữa. Nếu tôi đã hiểu biết cái hiện báo nghiệp này, khi mà chúng ta đã hiểu được hiện báo nghiệp này, nó trực chờ sẵn sàng, nó đổi tất cả những cái gì mà chúng ta có trong quá khứ để trổ sanh hiện tại, mà sẵn sàng trong đó thì báo nghiệp nó cũng có một cái vô hiện nghiệp cắt tất cả kề bên đó. Như tôi phải cẩn thận chứ. Trực chớ chiêu về sự tàn nhẫn khi năng hiện báo nghiệp có là vô hiện nghiệp, cũng như cùng sự tàn nhẫn khi có hậu báo nghiệp lại vẫn có nhiều của hơn vô hiện nghiệp, và hậu báo nghiệp không thể nào can thiệp được cái mạnh lực vô hiện nghiệp nếu như vô nghiệp đủ mạnh lực để cắt đứt. Quý tự thấy Vì thực tế một ngọn đèn cài nó có, và chúng ta có một ngọn tim và ngọn lửa đang lên. Nếu tim nó còn, dần sáp nó còn, thì lửa nó còn. Hay là bất cứ sẽ thấy là tim còn, lửa còn, nhưng một ngọn gió mạnh nó cắt đi tất cả, thổi tắt ngọn lửa. Dù tim dần sáp dần còn, ai biết được cái ngọn gió nó đến tật tàn nhẫn như vậy? Không ai giải đáp được. Mà không ai giải đáp được, chính cái đó quý tử không làm được cái hiện báo nghiệp, vì chúng ta chưa hiểu được. Khi quý tử nói một ngọn gió nó thổi tắt cắt quý tử, thổi tắt ngọn đèn quý tử, là trong tâm quý tử đang nghĩ để cái đèn cày này sẽ bị thổi tắt. Chúng tử đã có, và ngọn gió nó sẽ đến đúng như cái nghiệp quý tử có, và hiện báo nghiệp sẽ trổ sẵn liền. Quý tử có thể hiểu không? Cái ngày mà sư ra đi từ bên Việt Nam qua đến nước Mỹ, muôn ngàn khó khăn, muôn ngàn khó khăn là vì con cá kình mà ra khỏi nước là một sự tổn hại rất nguy hiểm cho giáo hội Phật giáo Việt Nam. Một con kình ngư không cho ra khỏi biển, không con một kình ngư không cho ra biển, và phải giữ với con kình ngư này phải ở trong nước nhà mà không được đi ra đi. Một vị hòa thượng họ có biết pháp thuật, họ mới nói gì với sư, sư làm được điều này thì sư sẽ ra đi, ngoài ra không có mệnh lệnh nào giữ chân sư tự được. Sư nói điều chi? Tôi sẽ làm một cái mâm với số tuổi của sư, cắm hết tất cả ngọn đèn cài bằng số tuổi của sư, đưa ra ngoài sân thắp đèn lên, mà tôi đọc hết một bài kinh mà ngọn đèn nào mà tắt là thầy đi sư đi được. Sư nói và thầy làm đi, nhà sư đứng ngoài đó sẽ đọc. Quý vị có tự biết một bài kinh ông ta đọc gần 2 tiếng đồng hồ mà một cái mâm tất cả tuổi thọ sẽ tránh cho cái đường đèn đó, đưa ngồi sang và ngọn gió đang lên và trời đang nắng, lúc một sáng lúc chín người người sáng đọc hết một kinh 2 tiếng đồng hồ không tắt một ngọn đèn, không tắt một ngọn đèn cao nào, không tắt một ngọn đèn cao nào cả. Ông buồn hơi xuống đây, sư sẽ ra đi và không bao giờ sẽ trả về nước nữa. Chỉ có tự thấy, tại vì sư không có một cái tư tưởng là phải tắt một đèn cày, và sư không có một tư tưởng là không có một nhãn lực nào mà cắt được cái dòng ngọn lửa của sư được, vì sư muốn ra đi. Cho đó ao sư cam má không đủ mạnh lực để mà giết chết cái hiện báo nghiệp của sư được. Đó là kinh nghiệm sống của sư, nói cho cái nghiệp lực như nghiệp báo. Sư biết sống trên những nghiệp báo, sư biết cách dùng cái nghiệp báo, và sư quyết định được nghiệp báo. Do đó quý Phật tử hôm nay ta học để ta mở mang trí tuệ, ta mở mang trí tuệ để chúng ta quyết định được nghiệp chúng ta, chứ không phải chúng ta vô minh để chúng ta chịu được một nghiệp báo áp được chúng ta trong trạng thái bất lực của chúng ta xu tay xấu. Tôi là như vậy, không làm điều đó, không có làm điều đó. Đức Phật ngài nhìn thấy chúng sanh đang đau khổ, ngài đến với chúng sanh. Chúng ta Đức Phật ngài không nhìn chúng sanh, mà ngài nhìn những tâm thức chúng sanh đang tạo ra nghiệp lực, và ngài có thể giải quyết được cái tâm thức chúng sanh để một chúng sanh giải quyết được nghiệp báo. Đức ngài độ, Đức Phật ngài độ bởi một tâm lực. Đức Phật ngài độ bởi một tâm lực để mà thay đổi cái dòng nghiệp lực của một chúng sanh, chứ Đức Phật ngài không xen vào nghiệp chúng sanh. Do đó dưới chúng ta đọc chúng ta thấy là ta Đức Phật ngài toàn trí diệu giác, nhưng mà ta bắt năng ba điều ngài không làm được: không đáng được số lượng chúng sanh, không xen được vào chúng sanh, và hữu duyên lên thế độ. Thực sự là Đức Phật hãy sửa nghiệp chúng sanh, vì Đức Phật hãy sửa tâm thức của chúng sanh, chứ không phải Đức Phật hãy sửa cái nghiệp chúng sanh đã tạo. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Chúng ta không sửa nghiệp chúng ta, nhưng ta sửa cái tâm của ta đi, nghiệp chúng ta sẽ đổi. Ta sửa cái tâm ta đi, nghiệp chúng ta thay đổi. Nhưng ta không sửa cái tâm của ta, chúng ta gian trái cầu sinh cái nghiệp nào để nó thay đổi. Và khi nào chúng ta được đón nhận kinh nghiệm là chúng ta dân giải cầu sinh để được chỗ sanh hiện tại, chúng ta không có một cái tâm thức nghĩ tới hiện tại quý vị bảo hiểm thì chúng ta có thể làm ra, ta phải làm ra được. Như thế dưới cái bảo nghiệp này quý vị tự quyết định được, quý vị tự quyết định được, quý vị tự hiểu không? Xuống nguồn pháp bảo quý vị phải nắm được pháp của Đức Phật. Chúng ta phải làm được cái nghiệp bởi cái dòng tâm chúng ta phải chuyển đổi và ta sửa lại, thì lúc đó dòng nghiệp báo nó theo cái tâm thức của tự hiện bài như ý một tình mong muốn. Và lúc bây giờ không có một nhà sai kịp nào, một nhà tính số, một tâm lý học nào quyết định được mạng số tự dưới của tự đánh được tâm thức của tự. Chỉ có một bậc thánh nhân khi đắc được tha tâm thông mới nhìn thấy tâm của chúng sanh, có thể nhìn thấy tâm tự đang thay đổi. Họ biết được lúc đó nó, họ có thể nói cái nghiệp báo Bất Tử. Hôm nay khó có chúng sanh nào đắc tha tâm thông để Bất Tử thấy được rằng là có thể đọc được tâm thức tự đang thay đổi. Do đó họ chỉ nhìn rõ bên ngoài Bất Tử, dưới cái năng sáng của tự, dưới tướng đi của tự, họ đón được đó, đó là một nghiệp báo. Tuy nhiên nay ta đổi được tâm, ta sửa được tâm, tướng ta có thể thay đổi trong thời gian. Nhưng mà quý nhà tâm lý học nhìn qua đó không thắt được tâm tha tâm thông, họ không biết có tự đạt thay đổi gì. Sư thật là như vậy. Một một cô mà có bên lỗ mũi không được đi sông nước, nếu một cô đã có một mũi đi sông nước thì té sao chạy đi sửa ra mũi, sửa cái một mũi đi, nhưng mà té xong như thường thì tâm thức vẫn còn. Không biết bậc thầy hiểu không? Do đó quý vị tự sẽ thấy họ có tới với sư thấy có một mùi của con không? Thấy rồi, con mùi nó bự hơn cái một. Quý vị tự thấy rõ ràng như vậy đó, tại vì người ta không thấy cái tâm, họ chỉ thấy cái một mùi của họ thôi. Một mùi nó chỉ là một cái tướng hiện bài, từ làm sao cái tâm của tự đã có một cái hiện bài. Quý vị tự thấy không? Người ta nổi mặt, nổi mặt một mụn đầy mặt á, là hỏi sư tại sao con một con nổ mặt, con một mặt con nổ mụn hả? Họ hỏi sư gì đó, sư có biết tại sao mặt con nổ mụn không? Sư nói sư biết. Họ nói tại sao? Tâm của cô. Thôi tại sao tâm của con? Tại cô thích ăn hết, tâm cô muốn ăn hết, nhờ đó con mang ăn hết nên mặt con nổ mụn. Ớ không làm ra nổ mụn mà tâm con muốn làm ra nổ mụn, nên đó con mới có hình bàn nổ mụn. Phải ớ không làm chút trên nó mụn mà tâm của tự nghĩ ra nó là sẽ làm chút trên nó mụn. Người của tự muốn đẹp, tâm của tự không nghĩ cái đẹp, không nghĩ một sự thánh thiện đầy quan trái quán hận quán tị đố kỵ, làm sao của tự đẹp được khi của tự tâm của tự đen vô cùng bị như thế. Hiểu sự nói không? Hiện báo nghiệp, hiện báo nghiệp sẽ kết chặt những nghiệp quá khứ cái chỗ sanh mạnh hay ít từ nơi cái nghiệp quá khứ đẩy đưa hôm nay những bất hiểu của tự đón nhận. Không phải ngẫu nhiên của tự sẽ nói rằng tôi không đắc đạo vào kiếp này, nghiệp quá khứ nó đẩy của tự một cái, đẩy của tự một cái của tự không chánh niệm và không có tắt cái con kéo, tự buông ra lời để chúng ta cắt dòng nghiệp của ta ngay hiện tại không đắc đạo vào. Ahosikamma mà của tự phải biết đó là gì? Vô hiện nghiệp. Ahosikamma ta gọi là vô hiện nghiệp, nó luôn luôn chực chờ để đón nhận tất cả những cái gì mà chúng ta đang nuôi dưỡng và chúng ta đang tạo nghiệp để trông chờ vô hiệu quả, vô hiệu quả các đứt hết gần. Như thì chúng ta có thể dùng ao cam má thì các nghiệp bất thiện chúng ta có thể được, tuy nhiên chúng ta cũng không thể là dùng cái vô hiệu nghiệp này để cắt đứt cái nghiệp thiện ta có thể được cho sanh hiện kiếp hiện tại. Ai làm điều đó cho chúng ta biết? Tâm chúng ta biết, tâm thức chúng ta biết và chúng ta quyết định được, chứ không ai làm điều đó cho quý vị biết mà quý vị không có nhìn lại thực sự cái tâm chính mình. Lúc bây giờ quý vị không thấy được nghiệp mà chúng ta chỉ sợ hãi nghiệp khi nó đang trổ sanh mình thôi. Chúng ta sợ hãi về nghiệp hay chúng ta sợ hãi cái tâm thức ta không tốt để chúng ta lo cái sự nghiệp nó trổ sanh là người xấu, chúng ta không biết sao. Sự thật là như vậy. Vậy thì khi chúng ta nói tới Ahosikamma, vậy chúng ta nói tới hiện báo nghiệp, thì cái gì mà chúng ta đang có thì những cái đó một ao thì cầm má thì cắt. Nhưng mà trong những cái gì mà đang có đây mà chúng ta biết nó phải chỗ sanh, để chúng ta phải biết được những cái ao thì cầm má này, chúng ta phải có một cái sự tập ý từ tâm thức. Biết được nghe kìa không? Được chưa? Vậy thì hiện báo nghiệp đến chúng ta một cách bỗng nhiên là vì chúng ta làm cho ta không biết được cái chữ đặt ra một đúng vị trí. Sự suy nghĩ chúng ta đặt không đúng, hợp lý. Và lúc bây giờ chúng ta đang nghĩ những cái gì nó sẽ chưa có, nó đến nhanh như cái tâm thức chúng ta nghĩ nhanh như vậy đó. Nó đến nhanh như cái tự tâm thức chúng ta đang nhanh như vậy đó. Mà cái tự không nhìn thấy được từ đó thì chính cái đó nó đi qua một cách mau lẹ. Phước bắp trùng lại, hòa thì vô đơn chí, lúc bây giờ mà đã trổ sanh không ngừng được được thì ngay cả Đức Phật hiện hữu ngài cũng làm được điều chẳng đứng khi chúng sanh đang trổ sanh. Ngài chỉ chẳng đứng tâm tích đứng trước Angulimala sắp sửa giết người mẹ làm con số 1000 đúng số đủ để ông ta trở về trình với thầy để không được hành đạo. Người đứng chúng ta đứng ngay giữa trạng thái giữa người mẹ và Đức Phật thì Angulimala chuyển tâm giết Sa Môn đỡ tội hơn giết một phụ nữ, quay trở lại gương Đức Phật kêu Đức Phật dừng lại. Đức Phật Như Lai đã dừng lại, chính người chưa dừng lại. Đức Phật đã nói như vậy là Đức Phật không nói cho hành động ngài đang bước đi, nhưng mà ngài nói tâm chúng ta đã dừng, người chưa dừng tại tâm thức của người. Trong đó chúng ta cũng vậy, nghĩa chúng ta muốn dừng thì chúng ta phải dừng từ cái tâm của ta. Chúng ta không thể nào có một mảnh lực nào cái dừng là cái nghiệp lực chúng ta đã tạo ra. Chúng ta chỉ dừng cái tâm thức ta, lúc đó cái tâm chúng ta mới đẩy cái nghiệp lực này không trở thành nghiệp báo, không trở thành nghiệp quả, bởi là tâm thức của tự. Và khi chúng ta tìm được đó một độ đó, Đức Phật nghiệp kêu dừng lại và tâm thức á, thì lúc đó nếu như nghiệp có chỗ sanh ra, tâm thức chúng ta có đủ nghi lực để chúng ta chặn nó lại, nó giảm nhẹ hơn hơn là nó đi gần các ban liền. Người nhìn thấy tảng đá từ lên núi cao đề bà đặt ra quan cái một quán hạng Đức Phật lăn từ tảng núi cao, người nhìn thấy tảng đá có xuống, nhưng mà cái trạng thái này nói nếu chúng ta dừng lại vỡ tim của đề bà đặt ra, ta làm cho nhẹ xuống lại được thì trái tim ta được an vui và để bà ra được an vui, trái tảng đá nó góp xuống từng bước và nó mẻ còn Phật nhỏ chạy trên nó Đức Phật một chút xíu. Nếu Đức Phật ngài không nghĩ cái điều đó, không dừng lại cái tâm thức của ngài và tâm thức ngài không dừng lại lúc cái tảng đá nó xuống đó, nó góp xuống rất là nhanh. Quý thân nghĩ kịp không? Khi chúng ta nhìn thấy một vật thể từ trên cao góp xuống mà chúng ta biết được nó sẽ rất tác hại hơn chúng ta khi chúng ta đi ngang qua một vật thể đang rơi xuống mà chúng ta không nhìn thấy. Đó là cái đề hiện văn hiện. Khi chúng ta nhìn thấy một vật thể rơi xuống mà chúng ta thấy được thì vật thể đó có thể giải quyết được vì tâm thức ta biết cách giải quyết, chứ mà chúng ta đón nhận một hoàn toàn một vật thể rơi xuống. Cũng như vậy, khi chúng ta không biết chúng ta đứng dọn tròn lè, dọn dẹp hết tất cả, nhưng mà chúng ta biết rồi đó, chúng ta có thể đẩy là được, hay là chặn là được, giảm là được, và có thể chặn là được với cái tâm ý từ cái tâm thức chúng ta quyết định. Ta đang bị bệnh, ta đang bị bệnh chỗ sanh lên một căn bệnh trầm trọng và quyết định cuộc sống chúng ta chỉ còn phút giây cuối cùng, nhưng tâm thức ta muốn là lấy hết nhiên lực, dùng cái từ là lấy hết nhiên lực để chúng ta giải quyết xong cái tất cả, giải quyết xong tất cả rồi sẽ ra đi. Tâm thức của tự sẽ quyết định được cái bệnh trầm trọng sẽ dừng lại của tự được, chứ không phải ra đi một cách mau lẹ được. Một lời nguyện, một lời chí nguyện và lấy hết tâm lực và nghĩ lực đó đủ để đẩy cái nghiệp lực đang đi tới một cái bệnh trầm trọng, một cái bệnh trầm kha đang sẵn sàng cướp lấy đến một từ một cái phút giây cuối cùng. Hãy đó, tôi giải quyết xong nghiệp, tôi sẽ đi. Tôi giải quyết tất cả mọi người, tôi sẽ ra đi, không có gì trở ngại. Thì đối với tâm thức của tôi đủ để mà có nghị lực, của tôi đủ để một chiến người của tôi để thực hiện được điều đó, lúc bây giờ nghiệp sẽ đứng lại trước cái tàn thế dũng mạnh của tôi. Tại sao chúng ta sợ nghiệp mà chúng ta không có đủ dũng mạnh để đón nhận nghiệp, để chúng ta chặn lên nghiệp, hay là chúng ta giải quyết được nghiệp, chúng ta bắt lại cái nghiệp, chúng ta nói là an phận. Đó là sai lầm trong sự suy nghĩ. Và bắt lại trong sự suy nghĩ đó, Đức Phật nó có một sự thông minh. Dòng nghiệp lực chúng ta cứ đẩy đưa, chúng ta quyết định thật rõ ràng, và chúng ta không làm được vấn đề gì khác hơn là chúng ta đưa đẩy, chúng ta đi vào trong cái chịu trình sự chịu ảnh hưởng của nghiệp. Ta là người đưa đẩy chúng ta đi vào trong chịu ảnh hưởng nghiệp, để mà chúng ta nói rằng chúng ta phải chịu đựng những cái nghiệp báo này, vì đó là một hậu báo nghiệp, hay là một hậu hậu báo nghiệp, hay chúng ta nói là nghiệp báo chúng ta đang bài hôm nay chúng ta phải trả. Chính đó là một sự sai lầm, sự sai lầm. Ai nói con người được sinh đến cao vào đời được đi xuất giá? Ai nói con người được đi trong đời này được vợ đẹp phóng khoáng? Ai nói con người được sống trong cuộc đời này được có nhà cao cửa rộng, được hệ thống đủ hạnh phúc tài sản kiên cố? Nếu không nói về tâm thức của tưởng muốn điều đó nó mới có được điều đó, mà chúng ta chỉ nói là nghiệp chúng ta đang được có để chúng ta được đón nhận hôm nay thì như vậy, đó là một sự ngẫu nhiên trong trạng thái không hiểu biết gì về báo tâm thức của tưởng muốn cả. tâm muốn tôi muốn cả, và chúng ta quyết có càng những tâm muốn đã cả những điều đó, nhưng mà chúng ta chỉ có chui qua mà thôi. Ngồi suy nghĩ lại mà ai mà có những tâm tích đó, rồi khi mà nghiệp nó đến, chúng ta nói là nghiệp đang chỗ, hay là chúng ta đang nói là tôi không có nghĩ về điều này, mà bỗng nhiên nó tới. Đứng với Đức Phật không có chuyện sự bỗng nhiên, đứng với Đức Phật không có lúc chuyện ngờ. Học muôn ngàn chữ kinh điển mà chúng ta học không được chữ ngờ, Đức Phật không giải đáp được nữa. Đức Phật nói mỗi pháp sinh ra đều bởi có một cái duyên, không có nói cho chữ ngờ và không ngờ. Cái chữ ngờ và không ngờ là người chưa học hết, giống như Đức Phật thôn thuyết bởi không siêu á, là Đức Phật này giải đáp được tất cả mỗi pháp thế gian và mỗi pháp trên thế gian. Lô cá cái đu người tên gọi là hồng danh là thế gian giải, thì giải đáp được mọi thế gian, không có chữ gì mà ngài cũng giải đáp được. Niêu bút tít ba tít sâm ba đá là từ của ngài giải, thăm má niêu bút thăm má ba tít sâm ba đá là pháp cho ngài giải, chưa có pháp nào dừng lại ngài không giải đáp được, mà không thể nào ngài không dừng lại được chữ ngờ. Thế gian chúng ta không giải đáp được chữ ngờ thì chúng ta đủ chưa đủ trí tuệ với Đức Phật, nhưng mà đối với Đức Phật không có chữ ngờ nào đối với Đức Phật trong đời sống của ngài. Ta phải học cái trí tuệ Đức Phật, ta học trí tuệ Đức Phật để chúng ta thấy rõ được chữ ngờ này, chúng ta phải gác vào một tạp bên để chúng ta giải quyết bởi trí tuệ chúng ta được phát triển. Chúng ta không có một trạng thái xuôi tay, chúng ta phải trạng thái xuôi tay thì báo nghiệp đang chỗ. Tôi xin đón nhận, không có, tôi có thể sửa đổi được, nhanh hay chậm do tâm của tôi quyết định, chứ không phải ai làm được điều này. Nặng hay nhẹ do chúng tôi đủ nghị lực chúng tôi vượt qua, lúc đó tôi sẽ thấy mình có khả năng làm được gì đó. Sợ một cái bệnh nặng, hay ta sợ cái tâm thức ta không chịu đựng nổi một cái bệnh nặng. Bệnh là một nghiệp báo, nghiệp đang chỗ sanh mới đang thành bệnh. Nghiệp đang chỗ sanh mới đang mang một căn bệnh, mà căn bệnh đó chúng ta sẽ thấy là đã là nghiệp quả. Thế thì khi đã lâu là nghiệp quả thì tôi còn để nói tiên của dòng tâm thức. Nếu chúng ta không hiểu biết khai thác dòng tâm thức được từ đối diện nghiệp quả, bệnh từng đến nghiệp quả, tức là có một cái tâm từ quá khứ đã tạo ra hôm nay nghiệp quả cho sanh, chúng ta đón nhận để ta có một trạng thái tâm thức ta hiểu được cái quả đang cho sanh với căn bệnh này. Vậy thì căn quả bên đây cho sanh với căn bệnh này thì chúng ta từ cái tâm, ta nhìn lại tâm thì giải quyết được nghiệp quả, bởi căn bệnh chỉ là một phương tiện hình hiện bày của một hình thức mà thôi. Giải quyết từ cái tâm xa hãi cho sự chết, chúng ta có thoát được sự chết đó. Sự chết nó đến cũng từ có dừng lại được hết. Với từ sợ hãi chúng ta làm được cái gì? Không làm được gì cả. Chính như đó chúng ta phải thấy rõ như vậy đó, để mà chúng ta phải quyết định là gì? Tâm thức. Đức Phật nói trong con người chúng ta không có chi bằng quý báo bạn tâm thức, mà không có chi bằng sáng chói bạn trí tuệ. Minh sanh thì vô minh gì? Hành động trước xưa nay chúng ta tạo ra bởi những nghiệp báo, hôm nay từ chỗ sanh cho nghiệp quả thì ta được muốn mến. Hôm nay chúng ta hiểu biết, chúng ta có phát triển trí tuệ, chúng ta giải quyết được nghiệp, chúng ta đã minh sanh, chúng ta làm được điều đó. Quý Phật tử có hiểu không? Chúng tôi làm được điều đó, chúng tôi làm điều đó. Mặc dù quý báo chúng ta chúng tôi đang có, và chúng tôi không để đánh mất được nữa, là chúng ta đã có điều học. Chí lý về nghiệp nó không xoay quanh con người chúng ta. Chí lý về nghiệp không để chúng ta một thời gian, mà chí lý về nghiệp giải quyết chúng ta ngay phút giây hôm nay, chứ không phải để chúng ta có một thời gian hứa hẹn. Rồi họ mời họ đi tu, mời họ đến chùa nghe pháp, chưa được đâu, để già mới được. Khi mà họ nói cái câu đó là các ông vô áo vô si căm má cắt đi tuổi trẻ của họ. Khi họ nói cái câu đó, Ahosikama cắt đi tuổi trẻ của họ, để mà họ có cái chủng tử sẽ chỗ sanh trước họ già. Mà khi đã nói đến già, ai quyết định làm gì già để có thể nói được tu? Họ đang tạo một cái hậu báo nghiệp. Một cái hậu báo nghiệp sẽ không chỗ sanh được, nên rớt vào trạng thái hậu báo nghiệp. Họ cho làm. Khi mọi người đến kêu người ta tu, mà mình biết trả lời là tôi chưa tu được vì tôi thì cũng trẻ, đợi đến già. Thì cái người đến với ta khi ta tu đó là một cái quá khứ hiện bài của một hiện tượng, mà hiện báo nghiệp này ta cắt đứt, ta đợi tới già ta mới tu, ta cắt đứt tất cả. Khó khăn nhất là Do đó quý vị sẽ thấy sinh sát nó tích chiết đi mình nghiệp, mình nghiệp chỗ quả thời gian. Ai nói chúng ta là kiếp sau, nó không phải là một hậu báo nghiệp. Ai nói chúng ta là kiếp sau mới là một hậu báo nghiệp, mà ai sẽ nói chúng ta là hôm nay ta làm, ngày mai sẽ trọng sanh, đó là một hậu báo nghiệp. Chúng ta nói một hiện báo nghiệp trong kiếp này, hay chúng ta sẽ nói hiện báo nghiệp ở chỗ ngay hôm nay, và chính hôm nay đang là hiện báo nghiệp. Lời chúng ta đang nói là đang nói nhận một cái hiện báo nghiệp. Lời hứa hẹn chúng ta đang nói nó sẽ trổ sanh ngày hôm nay, hậu báo nghiệp, và chuyện thực hiện sẽ thực hiện, đó là hậu báo nghiệp trong những ngày sau. Vẫn có trong một ngày, vẫn có trong một tháng, vẫn có trong ngay kiếp hiện tại này, mà chúng ta đón nhận ba loại nghiệp. Chúng ta làm sao chúng ta biết được vô hình nghiệp nào chúng ta cắt đứt? Chính do đó chúng ta đón nhận. Không có, chúng ta không có cái trạng thái nào nữa. Hôm nay chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải cẩn thận lại, chúng ta phải quyết định lại, và quyết định lại trong kiến thức và trong sự hiểu tri, trong sự hiểu biết. Chúng ta không chờ đợi và không hứa hẹn, chúng ta phải đáp đức được những cái gì có trong tay, phải giải quyết trong tay, không chờ đợi. Quá khứ không tri tâm, quá khứ ta gọi là nghiệp quá khứ, hay chúng ta nói quá khứ là một cái quá khứ, hay chúng ta nói ngàn quá, không nói thời gian, quyết định dưới một cái dòng điện thời gian, chứ nghiệp định được tương lai chưa đó. Chúng ta nói một thời gian, một kiếp vị lai, hay chúng ta nói ngày mai, tất cả thời gian ca lá. Đức Phật nói là ca lá, với cái trạng thái ca lá chúng ta hiểu được là thời gian. Và thời gian ta tính tương được sắc nè, thời gian ta tính tương được sắc nè, thời gian ta tính được theo giới chế định, và thời gian ta tính được một kiếp. Thì chúng ta sẽ thấy đối với Đức Phật ca lá có thể thành bài ba cái loại như vậy. Sắc na cũng là một thời gian, và thời gian ngày hôm nay, ngày mai cũng là một thời gian, và một kiếp này và kiếp sau cũng là một thời gian, gọi là kala. Mà giữa ranh giới sắc na qua thời gian, giữa thời gian đi tới kiếp, ai quyết định là thời gian cái đó nó trở sang lúc nào? Quý vị biết ai quyết định cái này không? Ồ, ta đó. Tâm thức quyết định đó. Tâm thức chính xác như vậy. Tâm thức có thể quyết định từ một sát na hiện bài qua thời gian, và tâm thức có thể quyết định từ thời gian hiện bài của một cái kiếp. Ta đẩy lùi thì chúng ta đánh nhận mau lẹ, cũng bởi là tâm thức, chứ không ai có cái điều kiện đó. Thì hôm nay chúng ta nói tới nghiệp, hiện báo nghiệp là như vậy đó. Chúng ta sẽ muốn nói cho tự nghe, đừng đánh mắt nữa. Đừng đánh mắt nữa khi chúng ta không hiểu biết thời gian. Chứ ca lá này, chúng ta biết thời gian chúng ta là sáng nay, thời gian chúng ta là ngày, một tháng, một năm, hay chúng ta có một kiếp đời. Chúng ta đừng đánh mắt nữa. Chúng ta nghi kiếp không? Nghi kiếp à? Như thế, nghi chúng ta, hôm nay ta có được những cái gì, chúng ta làm được những điều đó. Vậy thì, hiện báo nghiệp chúng ta làm được những điều gì? Hiện báo nghiệp chúng ta làm được với một cái tắc ý. Hiện báo nghiệp ta làm bởi một tắc ý. Và một tắc ý nó tạo tác ra bởi một dòng được lợi là gì? Tư nghiệp hình thành ra. Được tư nghiệp hình thành ra đi dẫn đến một cái tắc ý. Ra nghiệp. Từ một tắc ý tạo ra một tư nghiệp, mà từ một tư nghiệp tạo ra trở lại một tắc ý hình thành ra nghiệp. Thì chúng ta sẽ thấy ở trong ba loại này nó lẫn quẩn tổng cho cái gì? Tâm thức của ta nằm lẫn quẩn trong cái gì? Tâm thức của ta. Ai sống trăm năm không thấy pháp sanh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Đức Phật được hút cái tuổi thọ của chúng sanh sống một dài 100 năm vô ích, chỉ sống một ngày là thấy được pháp sinh diệt, giá trị vô cùng. Thì ngài nói được đó là thời gian. Ngài nói được cái thời gian. Ai sống 100 năm không thấy được pháp sinh diệt, không bằng sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Tức là người thuốc một thời gian 100 năm chỉ cho đón nhận được một ngày hiện tại, sống một ngày thấy được pháp sinh gì, thì Đức Phật ngài biết tốc độ tâm thức con người chúng ta có phải 100 năm kéo dài lên thôi, chẳng cần phải vô minh hay chỉ phải một thánh trí tuệ, một ngày chúng ta đã biết được vấn đề, biết được cái kiện không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy 100 năm kéo dài một ngày sản xuất, một trăm năm kéo dài với một ngày sáng suốt, hoàn toàn cải được niệm, cải được niệm. Hãy chúng ta tiếp tục 100 năm nữa để mà chúng ta ở trong 100 năm cái đó, và chúng ta có một nhận thức chính mình. Biết tên nghiên kiệm không? Tên nghiên kiệm không? Mình thì ở đây sư muốn nói niệm bao nghiệp, thì trước đây ta đặt cái câu chuyện biết xuống, ta đặt câu chuyện biết xuống, rồi cứ tưởng một buổi sáng, một buổi sáng sau cái kiểu giấc ngủ an lành, một buổi sáng sau khi giấc ngủ an lành, người ta có nói khi mà bạn thay đổi một chữ ký, dòng đời của tôi sẽ thay đổi trong vòng 7 tuần sau, 7 ngày sau. Khi mà bạn thay đổi một chữ ký, hôm nay một ngẫu nhiên sáng thức dậy cầm tờ giấy trắng và tờ giấy viết bút thật là đẹp, ký lên một cái chữ ký khác hơn ngày hôm qua, thì chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng sau đó 7 ngày. Tối nay ta nghe, sáng mai giờ làm đi. Thì chúng ta sẽ thấy là như vậy đó, nó ảnh hưởng trong vòng 7 ngày sau đó thay đổi chữ ký. Cũng như vậy, khi tóc chúng ta đang dài mà ngẫu nhiên ta bước lên một tiệm tóc, chúng ta cắt một tóc ngắn lên để ta dài xuống một cái, nó sẽ ảnh hưởng trong vòng 3 tháng. Cái đầu tóc nó sẽ thay đổi từ trong vòng 3 tháng. Sư biết cơ công tác rõ ràng như một tử chính xác như vậy đó, không phải ngẫu nhiên mà không phải sự tự nhiên sẽ nói điều này, đó là sự thật như vậy. Nó có những cái duyên sinh duyên hệ nó kết hợp là nó đẩy vào trong tự sẽ thay đổi, nó thay đổi một cái chữ ký từ nó đâu, từ nó tâm thức. Ai thúc đẩy của tự thay đổi chữ ký, ai tác động của tự thay đổi chữ ký, nếu tâm thức của tự không muốn, thầy bố chú số tâm lý học không giải đáp được thì tâm của tự không lay động. Nhưng mà tôi đặt cái bút xuống, tôi viết xuống, ký xuống, thay đổi liền. Tôi quyết định, tại vì tôi đúng thay đổi cuộc đời. Cuộc đời thay đổi vì bởi dòng chữ ký. Một người ký một chữ ký đến trình với sư, sư coi giùm con, sư nói đời có kẻ đổi một lần. Họ nói tại sao sư nói được điều đó. Họ nói sư, tại sao sẽ nói được điều đó? Sư nói chữ ký của không có liền, cách rồi, nó có cố gắng cách một lần. Vì cô kéo lại được không? Kéo lại nên cô có đối tượng rồi. Khó hàng như vậy, họ đến giờ sẽ coi chữ ký. Mà sao không lấy tiền đâu, sư không cách free. Họ nói như vậy, còn họ nói chứ, cuộc đời của con có lên hay xuống không? Cứ coi chữ ký cô lên thành núi xuống xong thì là có cái lên cái xuống. Có những người ký lên xuống nhấp vô liên tục thì cuộc đời họ lên xong xuống núi, lên núi xuống xong là như vậy đó. Rõ ràng thì hôm nay xin muốn nói tôi coi cái báo hiệu của tôi có hay không. Sáng mơ của tôi thức dậy, nếu tôi không bận việc không làm việc làm, cầm tờ giấy trắng thiệt tôi tốt, cứ tôi viết xuống một câu gì đó, nó ra một cái báo hiệu của tôi ngày đó rồi. Cái tự kiến một công tác với sơn, cái tự kiến một công tác với sơn, một hiện báo nghiệp chỗ sanh liền nghĩ từ sáng hôm sau, sáng nay nó tự xuống tự viết một tờ giấy xong rồi tôi muốn đi tu, nó gài hiện báo nghiệp liền. Điều đó có là như vậy mà nó thay đổi cuộc đời mình qua một chữ suy nghĩ, một đêm làm suy nghĩ. Ông sơn nói thì sợ quá, phải tự suy nghĩ một lần hiện báo nghiệp coi coi, tôi tự kiến liền. Nó sẽ chỗ sang cái tự sự ký công tác đây giờ 8:15, chứ còn 3 tiếng mấy nữa chúng ta sẽ tới gia đình. Cái tôi sẽ thấy điều đó rõ ràng vậy hả? Rồi cái tôi sẽ viết một tờ nữa, cái tôi giống như là Khổng Minh giao cho 3 lá bùa, mà cái tôi phải mở 3 lá phát, nó còn giải quyết tại sao. Rồi lá cái tờ thứ hai, giận bạn tôi cách nhau sau một tuần lễ ra sao, tôi viết một câu nó ngầm giận bạn sau một tuần lễ, chứ nó không sai chặt đâu. Quả thật là từ nó tâm thức, từ nó tâm thức tác ứng, tác ý tác động, từ nó tác ý tác động tạo ra một cái suy nghĩ, từ từ đó tạo ra một cái nghiệp, nghiệp nó đi theo cái nghiệp của ta, và nó đến ta như hẳn thành cái vậy đó. Lên từ ngã, bắt lên từ ngã, tên nhân tên vào cuộc tử. Do đó đó, trước khi mà sư tới chùa Quan Nghiêm hôm nay, sư phải tới từ những chấm chi giết, lần này có được việc ăn lành không hay là mất bất lợi? Phải không ạ? Thì sư vừa đó, nghìn phong đóng gió mới được. Khi con công, mua hát là một loại công chúa, bảy đời vua dân lứa để bắt con công chúa này. Và không bao giờ bắt được con công chúa này, một sự tinh nhuệ con công chúa rất là tinh khôn. Và bảy đời vua đã mướn bảy đời thằng Thà Săn để bắt được con chúa này, để mong rằng con công chúa này đem được triều đình và trong bằng công để nghe con chúa nói và nghe pháp. Vì đây là bộ tiền thắng Đức Phật, một vị Bồ Tát, một mô hát, bảy lần như vậy bắt không được. Tại vì cứ mỗi một lần này trước khi ngài cả đi, trước khi con công rồi có hành động cả đi, làm cái tác ý đánh lệ tất cả vị tôn túc và thánh nhân với cái tác ý thiện. Làm sao một cái tâm tư bất thiện của một thời gian chụp được của tác ý thiện được, sửa đổi nghiệp được, và không bao giờ bắt được con công này. Với tôi có thể cũng vậy. Khi tôi đến nhà, tôi đi ra, bước ra khỏi nhà sáng sớm mà cứ tưởng trong cái trạng thái không có tác ý thiện, cứ trong trạng thái một phút giây một tác ý bất thiện, cứ tự ra đi, cứ tự sẽ gặp nhiều cái trở ngại cũng được an lành. Cứ tôi phải suy nghĩ là điều đó, không cầu cái chân, không danh giá, giữa cái tâm thức chúng ta đều làm việc thiện bất thiện nghiệp ác, nó sẽ trở thành ngay cái tư tưởng sự bước ra trong nhà một ngày mới, một ngày mới là lặp lại thì mất đi, ta sửa đổi, ta giận. Tới giận thì bạn chết mặn, chứ không thể nào giải quyết được giận mà sân si được. Được kịp không? Giận thì bạn chết mặn nó mặn mà, chứ lại chứ không giận hờ nữa. Chỉ đó chúng ta được chứ, tôi không thể giận mà tao sẽ lỗi tay sẵn hẳn. Thì tao bắt lợi thì tao cứ ra cửa. Do đó khi nào cũng tôi giận, trở vô anh cho mặn, nên tao ra lên tiếng nhẹ nhẹ. Vì tao tao mặn mà lại cũng giúp dễ mặn. Quý tôi phải thấy, tao lỗi được nghiệp, mà chúng ta không giải quyết được nghiệp, chúng ta phải tính toán mua nhiều trái cây ở trong nhà để trong cái nhà khóc để chúng ta lựa cái nào. Nếu chúng ta thấy một cái gì mà sắp sửa đi ra đi tới sinh nhật hoặc là không ai nhận đón nhận việc làm chúng ta ở nhà phải mua dừa thật nhiều để uống dừa ta mới dừa ý người ta, do đó ta có việc ta mới bỏ những nước dừa để người ta chặn rồi ta mang nước ta vô làm việc, ta sửa đổi được nghe. Nếu ta nghe kèm khóc chúng ta biết được, chúng ta quyết định được, dạ chúng ta làm được. Sư nói có thể mới thể cười, sư không biết cái nghiệp dĩ của sư để nói ra mới thể phải cười, nhưng mà tôi nghĩ là đêm hôm nay ngày mai tôi sẽ thấy dòng nghiệp được tất cả thay đổi từ cái tâm thức. Tâm thức bệnh nặng cũng giải quyết được, âu tư lo nghĩ giải quyết được, nếu tôi sửa đổi tâm thức với tự thì bao nghiệp sẽ được thay đổi. Tôi thấy nghe kịp chưa? Không phải đang nghe qua một trạng thái là có thể sẽ không xảy ra, nhưng mà sự cam kết của tự thành có. Sự suy nghĩ thật kỹ khi sư nói cái nghiệp báo này, điều đó có đứng trước cái ngôi tam bảo chùa Quan Nghiêm, sư nói một dòng tâm thức của sư với một sự quan hệ trong sạch của sư nói lên nghiệp báo hôm nay, vì hiện báo nghiệp quý tự sẽ thay đổi, mà cái sự sửa đổi tâm thức nó sẽ đem lại kết quả thật sự như vậy. Điều đó sẽ nói một cách chân tình. Để tôi nghe kịp không? Chúng ta qua bản lực thứ hai, đó là hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp là cái chi nè? Hậu báo nghiệp là quả báo cho chỗ sanh sau thời gian của tôi đã tạo, sau đó cho chỗ sanh liền. Hậu báo nghiệp ta gọi là quả báo cho chỗ sanh sau thời gian tạo, ta gọi là hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp, hậu báo. Thì khi chúng ta nói hậu báo nghiệp nó chỗ sanh sau thời gian tạo, sau thời gian tạo, thì lúc bây giờ cái quả báo là chỗ sanh nhớ cái gì của quá khứ, đúng không? Và cái đó nó sẽ không chỗ sanh ngay hiện tại, mà nó sẽ ra vị lai. Cái hậu báo nghiệp nó sẽ chỗ sanh trong ngày vị lai, những cái gì mà ta đã tạo ra trong quá khứ. Vậy thì tư tưởng của ta, tâm thức chúng ta, tâm thức chúng ta tạo ra dòng báo hậu báo nghiệp này. Tôi không thể tu kiếp này, hậu báo nghiệp chỗ sanh được chủ tử này. Tôi không có chấp, tôi không đắc đạo quả cho kiếp này, hậu báo nghiệp chỗ sanh được chủ tử này. Tu kiếp này tôi chỉ tu gieo duyên thôi, không dính chán được, hậu báo nghiệp chỗ sanh được chủ tử này. Ngay cái từ nói câu đó, tôi không đủ duyên, hậu báo nghiệp này. Các cái hình báo nghiệp, hậu báo nghiệp này. Tôi không có điều kiện, hậu báo nghiệp này. Dễ dàng như vậy đó, mau lẹ như vậy đó, tâm rất đi nhanh mà. Do đó tôi sẽ thấy tại sao chúng ta chờ đợi cái hậu báo nghiệp. Có những điều kiện chúng ta phải chịu đựng trong cái trạng thái chờ đợi chúng hậu báo nghiệp. Khổng Minh 6 tháng ngồi hãy đờn, không làm được gì cả, chỉ cứ kế không thành. Như nguyện, như thử, thiên lý dĩ nhiên nhiên, lòng ta muốn như vậy, lẽ trời như thế, không vượt qua được, đó là thiên mệnh. Đó là cái thuyết phong kiến xưa kia, đúng chiều Trung Hoa, họ đặt con người đó một cách thiên mệnh. Đức Phật ngày không có một thiên mệnh ở đâu. Nhưng ta muốn nghe một câu cầu tận nhân lực trí tiếng mạng, cũng một thiên mệnh, do một sự sắp đặt của Thượng Đế, quyết định mạng số của con người. Đức Phật ngày không nhìn nhận cái điều đó. Tặng nhân lực trí tiền nghiệp, hãy làm hết sức nghiệp mình để biết nghiệp quá khứ mình như thế nào. Hôm nay chúng ta phải đón nhận. Ngày hôm nay Đức Phật ngày không cho chúng ta nhìn một cái cuộc thiên mệnh, một trạng thái, một sự phong kiến áp đặt con người trong một sự thuộc địa nô hoặc đô lệ, mà chúng ta gọi là thiên mệnh. Con người quyết định mệnh số của con người ta, con người chúng ta quyết định nghiệp số của ta. Vậy thì hậu báo nghiệp này chúng ta cũng quyết định từ nơi tâm thức của ta. Ta cho thì nó sẽ cho, ta đợi nó sẽ đến. Chúng ta muốn bây giờ nó sẽ được đón, đón nhận khi sao. Xe bớt nó đến tương tự, cái xe metro nó đến tương tự, tôi không muốn lên xe. Từ nơi đâu, một từ nơi đâu mà xe bớt nó đến tương tự, tôi không muốn lên xe. Tại vì tâm tôi không muốn đi trên xe này. Nếu mà tôi muốn đi xe này, không có một mạnh lực nào mà cản kịp tôi tưởng đâu. Với tôi chạy nhanh hơn người ta thì tâm thức của tôi chạy nhanh lắm, đúng không? Nhưng mà tôi không đi cho để thấy hậu báo nghiệp đó như vậy đó. Đó là như vậy đó. Có một người nôn nóng nghe tới vợ của mình đang đau khổ, phải ngừng công ăn việc làm, chạy ra thị trường để đến thứ ba trở về thăm người vợ của mình đang bị bệnh. Nhưng mà cái người chồng này vừa tới với máy bay thì hỏi ơi, sự sắp đặt chúng ta nhanh hơn như nhiều nữa, máy bay đã bay đi rồi. Chúng ta đau khổ là cái chuyện ta muốn tới cũng loài kịp kịp lúc để ông ta đi tới để mà đón nhận người vợ trong sự sáng sóc của ông ta. Nhưng lại cái trạng thái đau khổ, máy bay đã đi trễ lại một phút mà người ta mắc một chiếc bay. 10 phút sau nghe chiếc bay này nổ và chiếc bay chết cho tất cả mọi người cái tên trên chiếc máy bay. Thì cái đó có phải là một hậu báo nghiệp lỡ trong ta, chứ không ta lên máy bay ta chết từ chiếc máy bay cùng mặt cách đó. Cũng mà có. Vậy thì có những lúc mà chúng ta phải biết dừng lại và chờ đợi. Và có những lúc chúng ta phải chúc lấy và làm việc tất cả. Đó là cái điều chúng ta tự nó quyết định. Có những người thực tự họ không muốn đắp đầu quả cho kiếp này, là vì họ muốn thăng là người nữ, họ không chịu. Có những người nữ họ muốn đổ qua kiếp người nam để còn họ nguyện trách đẳng nhất giác, để mà họ quyết định sau này họ đi đổ chúng sanh với Phật tính đẳng nhất giác, được một vị Phật tổ hay vị toàn giác. Thì lúc đó họ gieo hạt giống hôm nay, tu tập của họ hôm nay, họ chỉ để cho sanh hậu báo nghiệp mà thôi. Còn như ta, mũi tâm cắm Phật vào da ta, máu đang đổ chảy, chúng ta mổ cái ta tầm, mổ cái mũi tâm ra liền. Chúng ta không chờ đợi để mà chúng ta tìm hiểu cái mũi tâm bắn từ đâu, cơn đau khổ nó đến ta, chúng ta phải giải thoát liền. Chúng ta mong cầu để chờ đợi hết cái sự đau khổ này, chúng ta mới hưởng sự giải thoát. Không có điều đó. Có hai người sống trên đời như vậy đó. Có hai người họ biết đối diện, hay họ muốn chờ đợi sự chờ đợi của họ sẽ đón được vì họ đang gieo hạt giống hậu bất nghiệp. Vì thì hôm nay xin nói tự hậu bất nghiệp sẽ đến với tự khiêu từ con nuôi dưỡng chúng tự hậu bất nghiệp cũng từ đến với tự. Quý tự muốn thì sẽ có, thì có thì quý tự muốn hay không từ nơi cái tâm thức của tự sẽ cho tự biết kết quả. Quý tự muốn nhiều tâm thức tự nhiều sẽ nhiều, quý tự muốn ít tâm thức sẽ bị suy ít. Mà quý tự muốn nhanh tâm thức sẽ giải quyết nhanh, quý tự muốn chờ trừ tự đợi thì tâm thức sẽ giải quyết trừ tự đợi quý tự hậu báo nghiệp. Ở đây quý tự có muốn hậu báo nghiệp đến quý tự không? Quý tự có nghe sư hỏi không? Ở đây quý tự có muốn hậu báo nghiệp không? Không hả? Hiện bảo mời về chúng ta không có ngày mai nha. Mới gì nói mà quý tử trả lời là không, là quý tử không thấy được cái tâm thức của tử rồi. Hôm nay chúng ta đã hết, chúng ta phải nói nhận là chúng ta sẽ có hậu báo nghiệp cho ngày mai. Tại sao quý tử từ chối tôi có hậu báo nghiệp thì ao sẽ các má nó cắt quý tử hậu báo nghiệp ngày mai. Phải không? Còn mặt ta bên kia đó là quả có này. Nếu quý tử đắc đạo quả tối nay thì là quý tử có hiện báo nghiệp. Mà nói đêm nay quý tử không đắc đạo quả đêm nay thì kiếp này quý tử không đắc đạo được, tại chỉ có đêm nay là đêm cuối cùng. Sí. Sí. Quý tử phải căng thẳng chứ, không được nói cái đó. Quý tự phải cẩn thận, mới vừa nói xong rồi tự đã phun ra là được rồi. Quý tự là phun lại với sư là được. Không, sư là người siết lại quý tự. Những con ốc nào nó cũng có cổ mái xe quý tự rộng, sư siết lại thì siết cho nó chắc. Vì sư muốn làm những cái tâm tác ý thì giúp quân tử. Quý tự không nên làm những chuyện con ốc lỏng lẻo trong cái xe quý tự sẽ đi xa. Quý tự không được điều dùng được vì những con ốc đó không vững chắc. Tâm thức quý tử chưa hiện chắc như vậy đó, quý tử đi xa rất là nguy hiểm. Trên con đường chúng ta phải đón nhận nghiệp báo, chúng ta phải trả nghiệp báo nữa. Chúng ta có hậu báo nghiệp không? Có. Chúng ta có sẵn sàng có hậu báo nghiệp? Vẫn có. Và chúng ta đến như thế nào quyết định tâm thức ta. Như hồi nãy sư nói, ta có thể dùng được nghĩa lớn đẩy được nghiệp báo ta. Tại sao quý tử không nói ta còn hậu báo nghiệp cho ngày mới, mà chúng ta muốn nó đắc đạo quả trong đêm nay mà thôi? Muốn nó liền báo nghiệp vậy thì đêm nay không đến à, hồi sẽ cái má cắt đức phật tử rồi thua rồi ha. Biết tự có họ báo nghiệp không? Cô tu hành của là họ báo nghiệp đó. Tại sao tôi không giải quyết được cái tất cả hôm nay để cho có những điều trong năm nay mà chúng ta còn chờ đợi ngày mai? Ai cho tôi cái ngày mai? Chúng ta biết được ngày mai không có bao giờ người Mỹ nó thường ngày mai không bao giờ đến đó. Quý tử còn nghiệp nó không có nghiệp không? Anh Tú chứ biết không, không ở ngoài trở lại. Hả? Hả? Còn cái này biết cái cô nói xương gài hả? Sư có thể chịu danh từ nickname nó là xương gài, nhưng mà tự phải bỏ dấu quyền thì bỏ dấu, không bỏ dấu quyền thì sợ lắm. Gà thì được, đừng để gây nha. Cái bỏ dấu quyền thì nó ra cái nghĩa khác. Tự nghe kìa mặt rồi, sẽ chịu gà. Như chị hỏi của tự nghe nè, xem sư hỏi, với tự còn hậu báo nghiệp không? Thì được, với tự còn hậu báo nghiệp. Vì chúng ta có giải đức kiếm được là hiện tại, hiện báo nghiệp ngày hôm nay, được chưa? Đừng có lo, sẽ còn đây, sẽ còn đây, sẽ giải quyết được vụ với Phật tử được rồi. Nghe kịp không? Rồi chưa? Như thế thì khi ta nói tới hậu báo nghiệp là chúng ta phải chuẩn bị ngày mai. Bí Phật tử phải cẩn thận, chúng ta không chờ đợi kiếp Phật tử, hay chờ một kiếp sau. Hiểu hậu báo nghiệp chúng ta còn, là chúng ta còn nghĩ tới ngày mai. Thì hôm nay chúng ta phải thấy là chúng ta đã hết hiện báo nghiệp rồi, và chúng ta không chịu đựng một cái trạng thái vô hình và cắt đứt hậu báo nghiệp chúng ta. Nếu chúng ta không ý thức rằng là chúng ta còn một cơ hội để được ngày mai, chúng ta nghe kịp không? Vậy thì chúng ta biết còn ngày mai thì ngày mai nó sẽ trở thành một hậu báo nghiệp hôm nay, nhưng ngày mai chúng ta sẽ trở thành một hiệu báo nghiệp trở lại, vì chúng ta không nghĩ còn có hậu báo nghiệp đó vô hình thì còn cắt đứt được. Kịp chưa? Vậy có tôi sợ hậu báo nghiệp không? Không sợ hậu báo nghiệp, tôi sợ tâm thức ta chưa nhận thức được thôi. Nên kịp này, hậu báo nghiệp vẫn còn để trở thành là hiện báo nghiệp hôm nay cho ngày mai. Chúng ta sợ hậu báo nghiệp không có, thì tôi sợ hậu báo nghiệp không cần, là không cần phải đến. Chúng ta cắt đứt hậu vô cái nghiệp này. Tất nhiên kiện ha, cẩn thận chưa? Nhỏ tầm ý chưa? Nhỏ lại. Chúng ta có hậu báo nghiệp không? Nhỏ, nói nhỏ thôi, đừng có lớn. Có hậu báo nghiệp không? Còn hậu báo nghiệp ngày mai chứ thật là hiện báo nghiệp cho ngày mai. Được chưa? Ta cái con không theo trở lại một lần nữa, chúng ta một cơ hội chúng ta được làm lại lần nữa. Còn ngày mai chúng ta trở thành hiện báo nghiệp, và ngày mốt là chúng ta trở thành hậu báo nghiệp, và ngày mốt chúng ta trở thành hiện báo nghiệp, và khi chúng ta trở thành làm hậu báo nghiệp, chúng ta đi tiếp tục một ngày, hết một tháng, ba một ngày, chúng ta hiện báo hậu báo nghiệp. Ta kêu hiện báo được chưa? Hiểu chưa mà? Chúng ta còn nhiều cơ hội. Xin muốn nói tới chúng ta còn rất nhiều cơ hội dưới cái kiến thức của ta và tất cả ta, chứ chúng ta đừng nuôi dưỡng một vô hiệu nghiệp. Được chưa? Con đường dài trường đồ chi mã lực, con đường dài mới biết được sức nữa, thì chúng ta phải biết sự kiên trì bền quân hơn thắng trận. Chúng ta sợ vô hiệu nghiệp vì ta không có nghị lực, chúng ta thụ động đi qua yếu đuối tiêu cực, lúc đó chúng ta có vô hiệu nghiệp. Còn ngoài ra hiện báo nghiệp đến, chúng ta sẽ có hậu báo nghiệp. Ngày mai chúng ta vẫn sẵn sàng với tâm thức ta đã hiểu biết. Khi chúng ta tâm thức ta đã đủ hiểu biết, trang bị kiến thức ta đầy đủ, không có một mệnh lực nào đến với ta gọi là hôm nay là hậu báo nghiệp cho ngày hôm mai, mà chúng ta nói là hiện báo nghiệp chúng ta hôm nay ta chưa làm được gì đó, thì chúng ta sẽ trở lại ngày hôm qua đã là một cái hậu báo nghiệp của ta. Nên ta đang là hiện báo nghiệp phải không nào? Phải chứ. Đó là một trạng thái quyết định của ta. Chúng ta quyết định chúng ta. Vì thì chúng ta còn hậu báo nghiệp mà chúng ta biến với tâm thức của ta, chúng ta sẽ biến đổi nó được hiện báo nghiệp cho ngày mai. Chúng ta tích lũy hôm nay chúng ta là đang muốn tạo ra. Do đó hồi nãy sư có nói với tụi nghe không? Sáng mai tự lấy tự giấy trắng, tự viết ra bảo nha. Đó là cái tự đang làm cái gì? Một hậu báo nghiệp hôm nay tự được nghe, và sáng ngày mai tự đang làm cái gì? Một hiện báo nghiệp cho ngày đó, cho ngày mai. Được chưa? Hiểu không? Sẽ không có nói chặt ra một thời gian, sẽ không nói lịch một thời gian để tự lịch một thời gian, mất nguyên một cơ hội để quyết định. Quyết định ra trong tay của tự khỏi hàng như thế. Thấy chưa? Còn nếu như tự nói là chúng ta còn chờ đợi một tháng sau, tới tháng 1 mới gặp đại sư, tự có hậu báo nghiệp. Đúng không? Chứ quý tử không có nghĩ rằng là lúc nào quý sư cũng gặp quý tử. Quý tử có đĩa, cũng tạo cho con. Giờ đâu quý tử sẽ thấy hậu báo nghiệp đang nuôi dưỡng tới tháng 11 này. Thì đĩa ba sư đưa ra của tử hôm nay các bỏ tủ thì chờ cái hậu báo nghiệp gặp lại tháng 11 của con mặt này. Tôi đang nuôi dưỡng một hậu báo nghiệp, phải không? Đúng không? Mà cái tôi đang có hiện báo nghiệp, thì tôi có hậu báo nghiệp lên xe của tôi đã có hậu báo nghiệp rồi, đĩa ông sư nghiêm trong giáo đó rồi, mà hôm nay đang hiện báo nghiệp ra xe có hậu báo nghiệp nghe tiếp nữa, thắng đó. Không nắm cái đó, chúng ta mắc nhiều cơ hội, chúng ta làm được cơ hội. Do đó, xin muốn nói mà tử, chúng ta có được tất cả. Hậu báo nghiệp trong tay của tử, và tử có thể vô hiện nghiệp cắt hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp có trong tay của tử, để chúng ta đón nhận trong tháng sau, chúng ta có thể dùng vô hiện nghiệp cắt cái hậu báo nghiệp cũng được. Phải không nào? Biết tình hiểu không? Vậy thì hậu báo nghiệp nó đến với hiện báo nghiệp. Khi mà tâm thức chúng ta biết như vậy đó, chúng ta đón nhận lại được. Còn không đón nhận được như vậy đó mà chúng ta còn nuôi dưỡng chờ đợi, nó sẽ rớt cho cái tử là gì? Hậu hậu báo nghiệp. Hậu hậu báo nghiệp. Tại sao chúng ta có cái chữ hậu hậu báo nghiệp này? Tại sao chúng ta có cái hậu hậu báo nghiệp này? Đó là nói chúng ta cũng tự biết đó, là sức nhẫn nại của tử nó kéo dài thêm được nữa. Với những người mà kiên trì nhẫn nại, họ sẽ có hậu hậu báo nghiệp trong trạng thái họ đang chờ đợi mới có hậu hậu báo nghiệp. Với một người nóng lòng, với một người họ quyết liệt thì họ chỉ có hiện báo nghiệp và hậu báo nghiệp cho họ. Với người nhẫn nại trong việc thiện nó sẽ có lợi hậu hậu báo nghiệp. Với những người mà làm việc bất thiện, hầu họ bất nghiệp sẽ chờ đợi họ để đổ sinh quả ra quả báo. Biết tôi nghe kiểu không? Hiếm nè. Hầu họ bất nghiệp đến với chúng ta đang chờ đợi nhẫn nại, hay chúng ta nhẫn nại để chờ đợi, lúc đó hầu họ bất nghiệp sẽ đến với chúng ta. Hầu họ bất nghiệp sẽ đến với chúng ta. Một ngày cũng có, hai ngày cũng có, một tuần lễ cũng có, một tháng sẽ có, thế hy vọng hơn nữa một năm sẽ có. Lúc bây giờ hậu hậu nghiệp còn không thấy có, chúng ta ngồi chờ đợi thêm nữa, vì chúng ta thấy hai năm cũng có, mà không có người chúng ta chờ thêm ba năm nữa, không có nữa chúng ta sẽ có hậu hậu nghiệp. Chúng ta theo dõi từ đó cũng sẽ có. Chúng ta nghe kịp không? Mình nuôi dưỡng nên sẽ có, mình không nuôi dưỡng sẽ cắt đứt. Chúng ta nghe kịp không? Nhanh hay mau là do nơi con người chúng ta. Vậy thì trước thời gian chúng ta thấy hầu hầu bất nghiệp, chúng ta coi cái dòng tâm thức của ta. Đây là những tâm bẩm lực hay là tâm tạo cái nghiệp. Tiếng Bali gọi là chavana citta, tâm bẩm lực. Với bảy sắc na tâm mà chúng ta gọi là 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Với tâm động lực nó quyết định dòng nghiệp lực lực của tử sẽ đổ chỗ sanh. Với tâm động lực thứ nhất nó đưa tới của tử hiện báo nghiệp. Với trạng thái mù lực yếu đuối nó sẽ đưa đến tử số 7 là hậu báo nghiệp. Từ số 2 tới số 6 nó sẽ cho tử hậu hậu báo nghiệp. Dòng tâm động lực mà là dòng tâm tạo cái nghiệp báo, cho dù của tử đi qua con đường được lỗ ngũ môn hay của tử đi qua con đường lỗi môn, dòng tâm động lực vẫn có như vậy. Bảy cái sắc na tâm thì khi tới trạng hiện tại này là của tử đang gieo trồng, nó chỗ sanh thì của tử đang chờ mong nó sẽ gớt xuống hậu, và của tử nghĩ là chờ có khả năng đợi được nó gớt xuống hậu hậu. Quý vị tự biết một cái chỗ mà sư đến nơi đó là gọi là một cái trường đại học UC Davis ở bên California. Cái trường đại học này quý vị cứ đến với những nhà khoa học ở những cái lab, những cái phòng kính của họ, quý vị đưa họ một cái chỗ qua lan, một qua một chỗ qua lan, quý vị nói tôi muốn biết cái qua này chỗ xanh cho tôi được thấy. Thì cái nhà khoa học đó là nhà nghiên cứu trong trường đại học UC Davis California, họ sẽ nói bạn muốn bao giờ thấy, họ cho mình một câu quyết định. Hạt giống là bi trái gieo á, nó sẽ đến với quyết định của thời gian của nó chứ không thể người nhà khoa học quyết định được. Nhưng mà UC Davis họ hỏi sư ông muốn lúc nào cũng thấy được qua này, sư nói tuần sau sư trở lại sẽ thấy qua này. Đúng như vậy không? Sự thúc đẩy, sự phân bó, sự quá chất làm qua chỗ sang tuần xa sẽ tới sẽ thấy được quả này. Vượt thời gian, vượt cái chứng tử quyết định của nó, người khoa học hôm nay quyết định được điều đó. Tại sao khoa học ngày hôm nay quyết định điều đó mà con người chúng ta không nghĩ được là nghiệp báo chúng ta có thể thúc đựng được, chúng ta làm được điều này với tâm thức chúng ta nằm trong các khả năng của ta. Cây quá dài hay là một loại qua thực trình nào đó, con người cũng quyết định được, xem về cái chủng tử của nó được, Như thế thì nghiệp chúng ta không định được, với tâm thức ta đang ở trên trong người của ta. Quý tôi nghe kịp không? Một cái cây mà Yosidetis sẽ ghép cho một tượng bao nhiêu nhánh, bao nhiêu chất loại, cái tượng quyết định đó, chỉ con cái cũng được trả tiền cho đúng ý thôi. Chúng ta làm gì? Nó ra đúng điều kiện của tượng muốn, và đúng chính xác cái này đó, và nó giao lại cho cô tự. Tại sao một cái cây thực vật vô tri vô giác con người cũng quyết định được, với mọi lĩnh vực kiến thức của họ, một nhà khoa học, với trạng thái suy nghĩ của ta, chúng ta quyết định một nghiệp báo, hay chúng ta bắt lực chủ động với trạng thái nghiệp báo chúng ta không sửa được được, với chúng ta biết lần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, một cái đập đà Đức Phật này đã nói cho ta nghe rồi. Đó là điều chúng ta phải suy nghĩ lại. Sẽ tới như xin đấy, thì sẽ thấy một sự khoa học được tiến bộ, sự trở lại dần tâm thức trong nội trình tâm, sự động nghiên cứu, sẽ thấy trí tuệ Đức Phật đã nói hơn 2000 năm trước, quyết định dành mạng nghiệp báo của mình đã sở sẵn 2000 năm trước. Sự khoa học tiến bộ hôm nay mới phát hiện, nhưng dòng tâm thức Đức Phật nói hơn 2000 năm trước, con người cải thiện được đời sống với dòng tâm thức mình quyết định dành nghiệp báo, chúng ta quyết định được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quyết định nghiên cứu. Vậy thì khi quý tử muốn là Nergasu, quý tử sẽ là Nergasu. Quý tử nói đang muốn, quý tử sẽ ra xuống những cái điều quý tử đang muốn. Tất cả những gì đó quý tử sẽ nói tại lên tới chính Phật tử. Tôi muốn Nergasu tâm tích, tôi sẽ muốn nếu có sự tâm thức, tôi đang muốn nếu có sự tâm thức, dần một lần tới đây nên tôi tự bỏ hại như này. Tôi nghe kịp không? Hiểu không nào? Tâm động lực nó phân biệt rõ ràng. Tâm động lực thứ nhất mới chớp lên, tâm thức ta chịu chớp lên tạo một nghiệp rồi, nên đó nó sẽ trở thành hiện tại. Sau một trạng thái suy nghĩ mệt mỏi thì chấm dứt một dòng tình nghiệp lực, thì tâm thức tự buông lơi thôi nghĩ, thì lúc đó gấp xuống như so trong lần thứ 7 cho ngày kế bên cho ngày mai, không nghĩ nữa mà rồi đi nghỉ, thì cái việc mà tôi đang nghỉ đó là cắt đứt ngày lúc đó gấp xuống ngày mai. Ngày mai sẽ trở lại tự nghĩ lại, giờ có thể đem đó tự suy nghĩ nó ra được ngày mai sự sáng suốt, và mới tự tiếp tục làm việc cái ngày hôm qua tôi đang ngừng lại. Cái con số 7 là trả lời tự sau khi mát rồi thì nghĩ. Cái suy nghĩ đó không phải dừng lại tại đó, mà nó góp cho con số 7 này với cái nghiệp mà hậu báo nghiệp, ngày mai có thể tiếp tục ra một dần nữa, nó ra là con số 1, số 2, số 3, số 7 trở lại. Còn nghĩ chưa ra, phải nghĩ cho được 2, 6, 5, 2, 4, 5, 6, nó tiếp tục lại. Khi mà phải nghĩ rồi, số 7 đã hiện bày. Quý tư nghe kịp không? Nhưng như vậy đó, Đức Phật Ngài nói trước khi chúng ta ngủ, tâm thức ta nghĩ điều gì, trong tâm thức đó nó tiếp tục chúng ta đi theo những tâm thức đó về giấc ngủ. Đức Phật nói rõ có 12 nguyên nhân sinh lộ trình chim bao, có 12 nguyên nhân tác động chúng ta có mộng mị chim bao trong giấc ngủ. Vì tâm thức ta đang ngủ, trước khi ta đang ngủ thì lúc đó chúng ta có cái tâm thức gieo trồng trong chủng tử, nó sẽ có trở lại trong giấc ngủ chim bao. Có như vậy đó. Thế thì chúng ta sống hàng ngày, chúng ta đang làm chưa xong, cái trạng thái chưa xong được hết trong số 7, và trạng thái của tưởng nó quyết lòng phải làm cho xong là số 2 từ số 6. Con người chúng ta phải coi lại cái thói quen của chúng ta, con người chúng ta coi lại cái ý niệm, ý nguyện của chúng ta lập dựng ra một cái dòng nghiệp lực. Con người ta quyết định bởi một nghiệp lực, bởi một số mà chúng ta coi vào trình tâm, bởi tâm động lực. Chứ nghe kìa mà mấy tháng nè, mấy tiền thôi gấp số 1 đang nghĩ 2, 3, 4 muốn thực hiện điều này 4, 5, 6 mà nó nghĩ ra số 7 kiếm không? Không ngừng, không ngừng, nó trở lại. Còn khi chúng ta con số 7 này nó góp vào ngày mai, nó ra một cái dòng tiếp tục. Nó ra một cái dòng tiếp tục ngày mai. Thì bắt đầu ngày hôm qua nghĩ cái gì? Số 1. Nhớ lại. Số 2. 3, 4, 5, 6. Chưa xong. Số 7. Ngày mai. Tôi nghe kẹt không? Cái này chúng ta chưa nói tới. Cái chuyện nói con số 7 này gặp số 1 trở lại này. Với tôi nghe kẹt không? Liên tục như vậy. Và đẩy đưa cái dòng nghiệp lực chúng ta đi như vậy. Chúng ta ở trong cái dòng nghiệp lực như vậy. Để rồi chúng ta chịu được trong dòng nghiệp lực đó. Không sai chặt. Tôi nghe kẹt không? Sự suy nghĩ chúng ta phải cùng theo. Ta biết chúng ta phải thận trọng. Dòng nghiệp lực sẵn sàng chờ đợi chúng ta thắt niềm mà không. Dòng nghiệp lực sẵn sàng đón chờ quý tử trong quý tử mất chánh niệm. Dòng nghiệp lực tái tạo quý tử trở lại để mà bổ túc quý tử trở lại, hiển bày chánh trở lại, rồi chúng có sự tích trữ lại cho đó. Chúng ta ở lại trong tam giới, chúng ta không được giải thoát. Trong khi chúng ta là một người Phật tử, ta cầu được giải thoát. Khi ta nghe giáo pháp Đức Phật gõ, thì ta muốn có trí tuệ để ta cầu chấm dứt sự sanh tử. Nhưng dòng nghiệp lực bởi một sự thất niệm, chúng ta trở lại trong sanh tử. Chúng ta nghe kìa mà. Vậy thì chúng ta quyết định đi. Ta học để cho ta biết. Chúng biết tự sợ trong bốn loại nghiệp này. Cái sự sợ trong bốn loại nghiệp này, hiểm báo nghiệp, hậu báo nghiệp, hậu hậu báo nghiệp, hay là do nghiệp của tự sợ loại này nghiệp nào cho sinh nghiệp? Do nghiệp. Cái tự sợ cái do nghiệp hắn này. Cho hỏi cái tự loại nè, sinh nghiệp sinh nói nè. Tự sợ cái loại nghiệp nào, hiểm báo nghiệp, hậu báo nghiệp, hậu hậu báo nghiệp, do hiểm nghiệp của tự sợ cái nào cho sinh nghiệp đi? Chúng tự sợ. Tôi sợ tâm thơ. Trời ơi, giờ này còn ra cái vô hình nghiệp. Nếu tôi làm bài kiểm, tôi hớt rồi. Vừa nói xong, đưa bài kiểm ra, sợ lo nào và sợ vô hình nghiệp. Thì tôi tự hớt cái bài kiểm đó. Tôi nghe kịp không? Hồi xưa, sư có cho bài kiểm cho chúng ta. Cho tăng mà gọi là tăng sinh và đi sinh. Tại xưa chưa dạy chư tăng mà đi sinh không, chưa bây giờ không tự. Chứ cho một bài kiểm, mà một bài kiểm mà đang học xong, vừa giúp bài kiểm, vừa giúp buổi học, sẽ cho lấy giấy trắng ngàn làm bài kiểm. Thì khi mà sẽ đưa bài kiểm đó, họ nói là không chuẩn bị, chứ không có chuẩn bị được, họ làm bài kiểm. Chứ nó ủa, sáng giờ sư giảng xong, vừa làm bài kiểm, tại sao còn chưa chuẩn bị? Nó còn mớ, nó còn mới vừa thổi vừa ăn mà. Không chịu cho họ tuần sau họ làm bài kiểm. Thế thì tuần sau họ đang muốn có một hậu báo kiểm. Thì khi lúc đó làm bài kiểm của họ sẽ xảy ra hậu hậu báo kiểm. Tại vì họ không nắm được cái hiện báo kiểm. Ngay hiện tại này họ chờ cái hậu báo kiểm. Thì họ muốn chờ thằng này. Biết tình hiểu sự đó không? Thật ra là họ muốn vô rồi. Họ không chịu mà. Họ chưa chuẩn bị. Mà bài học vừa học xong là bài kiểm niệm, họ muốn hậu báo nghiệp liền. Vô việc nghiệp cắt đứt trong hình báo nghiệp. Họ chờ là tuần sau trở thành hậu báo nghiệp. Thế tôi nghe chuyện không? Chúng ta phải cẩn thận những người đó. Chúng ta chờ một cái, chúng ta đánh mất một cái hiện tại chúng ta đánh mất. Chúng ta chờ một cái hậu báo nghiệp, chúng ta sẽ rất hậu báo nghiệp. Kịp không? Mà khi đó hậu báo nghiệp nó lại tiếp tục xảy ra, trong khi đó hiện báo nghiệp, hậu báo nghiệp dẫn trọng xảy trong sinh diệt sinh diệt sinh diệt sinh ba. Mỗi ngày là một ngày, mỗi ngày là một hiện báo nghiệp, nhưng ngày mai vẫn là hậu báo nghiệp, nhưng mà cái bài nó kéo dài một tuần lễ của một hậu báo nghiệp. Quý tên hiểu sự đó không? Sự suy nghĩ nó đánh thức của tự tại. Trong cái dòng nghiệp báo chỗ sinh thời gian, chúng ta không có nói thực thời gian, tại vì chúng ta không định được tâm thức của ta, chứ chúng ta không nói thực thời gian được. Chúng ta không kiểm soát được tâm thức của ta, chúng ta mất chánh niệm, chúng ta thấy hiểu biết sự tâm thức của ta muốn cái gì và sẽ muốn cái gì và muốn điều gì, chúng ta phải giải quyết điều gì đó. chính cái đó chúng ta sẽ có tất cả trở lại, chứ không phải là nghiệp báo. Nó muốn cho một nhà nghệ thuật thổi một thủy tinh, một nhà nghệ thuật biết thổi thủy tinh, giúp cái hơi thở của họ thổi ống dài bộ tròn. Ai làm cái được điều đó, một hơi thở, một hơi độ thở thổi vào trong một thủy tinh đó với một luồng cát cái đó mà cũng ra được ống dài bộ tròn. Mà có người chúng ta thổi dài mà ở trước một bộ tròn, cũng có gió lớn và con người mình thổi. Thì tôi nghĩ làm sao nó họ đổi thuộc được ống dài và bầu tròn trong cái trạng thái tâm thức họ muốn quyết định tạo một nghiệp, một nghiệp, một nghiệp, nghiệp, nghiệp nghệ thuật, một nghiệp nghệ thuật, họ một nhà nghệ nghiệp, một nghiệp sĩ, họ tạo quyết định ống tròn một bầu tròn, ống dài bầu tròn, từ nơi tâm thức. Con người chúng ta lúc này chúng ta từ nơi tâm thức ta tạo ra người cao thấp, giàu nghèo, sang trọng quý phái, hay là sự kinh khi, sự miệt thị, thường thường tâm thức. Cái tôi nghe kịp không? Do đó hãy báo nghiệp, hậu hậu báo nghiệp, hậu hậu báo nghiệp và vô hiện nghiệp, nó không làm chúng ta đau lòng, mà chúng ta chỉ sợ cái tâm thức chúng ta không kiểm soát được, để cho chúng ta sợ hãi, chúng ta tạo lại tất cả những cái việc báo này. Cái tôi nghe kịp không? Thì chúng ta nghĩ tại đây. Dạ. Rồi, chúng ta có những câu hỏi thắc mắc xin nghe. Chờ một phút. Chờ chút xíu. Chờ, lấy cái micro. Dạ, xin cảm ơn sư đã cái nghe hôm nay con hiểu rất là nhiều. Nhưng mà cái phần chính có lẽ là cái tâm thức như thầy nói đó, sư nói đó thì có cái phần thứ cái gì mà nó sẽ bị ảnh hưởng bởi mấy cái việc làm mình đang làm có được thành công hay không. Thì một người mà làm nhiều quá đó mà không được thành công đó, thì cái tâm thức của họ sẽ bị như là bốc hẳn. Dạ. Còn nếu mà họ có lúc lên lúc xuống thì con nghĩ cái tâm thức á, nếu mà con nghĩ đúng á, thì là mình có tâm thức nhưng mà mình phải kiên trì, bởi vì cái dòng nghiệp đôi khi con nghĩ cái dòng nghiệp nó có thể là một cái nghiệp lớn. Nếu mà cái nghiệp nó rất nhẹ đó thì mình có thể vượt qua được, ta mình nhấn lại. Vâng, thì xin thầy nhận được cái điều đó. Dạ, dạ xin nghe. Vâng. Khi mà chúng ta làm mà chúng ta đang đón một tâm là một nghiệp lớn, nhưng mà chúng ta không được đón được một trạng thái đó làm chúng ta bị sụp hẳn đó. Đúng. Chúng ta không có coi cái trường hợp đó. Khi chúng ta làm, chúng ta phải có tâm tư tác ý tư tiền, chúng ta phải chuẩn bị tư nghiệm, chúng ta thực hiện, và sau đó chúng ta phải rút vào để xem. Khi chúng ta làm được ba cái tư tiền, tư hiện, tư hậu, kết quả được rồi chứ. Khi mà chúng ta làm thiếu tiền, mình chỉ có hiện và hậu, thiếu sót, nó sẽ sụp hẳn vì ta không biết chuẩn bị. Khi chúng ta làm có tiền có hậu mà chúng ta không có hậu, ta có tiền có hiện mà không hậu, nó không bền bỉ, nó sẽ mau ra đi, không được, không đủ, thiếu tiền là không đủ. Đó là mà không có hậu là không bền bỉ, không lâu dài. Do đó chúng ta cẩn thận. Còn chúng ta muốn trọn vẹn như vậy, chúng ta có nhẫn nại, phải có trí tuệ. Trí tuệ từ nơi tiền có, trí tuệ từ nơi hậu có, trí tuệ từ nơi hậu có, chúng ta mới trọn vẹn. Chúng ta làm tiền hiện hậu mà thiếu trí một cách máu móc, có thể lập là một thói quen. Thì thói quen đó nó có bao nhiêu mà trước và bây giờ có như vậy hiện tại. Nhưng mà cái trí chúng ta làm một cái trạng thái sửa đổi cái thói quen, thì chúng ta làm cái trạng thái một cái tình mới, thì lúc đó chúng ta quyết định được theo ý ta, trọn vẹn theo ý ta. Thành chưa? Rồi tôi cho hầu khác sinh nghiệp và tôi mời chị. bạch sư chắc là có chị thắc mắc thêm về cái danh từ, thì nếu mà đúng chữ vô hiệu quả ra là nó triệu tiêu đi. Dạ. Như vậy thì mình muốn vô hiệu chứng nghiệp thì tổ biết bao nhiêu? Dạ. Thì cái danh từ nó hơi confused. Dạ, vô hiệu tức là nó không chỗ sanh trong cái hiện tại, nó gọi là vô hiệu ngay hiện tại. Quý Phật tử nghe kịp không? Thì báo nghiệp đúng ra nó sẽ chỗ sanh, nhưng mà đến thời lúc nó không chỗ sanh, nó sẽ là vô hiện nghiệp của hiện báo nghiệp. Có khi tốt, có khi làm tốt, khi mà thiện mình muốn có mà lúc đó nó không chỗ sanh thì tâm mắc lắm hẳn nè. Nếu mà thiện nó tới đấy mà chúng ta được đón nhận á, mà ngay thời điểm này chúng ta không được đón nhận, được tâm mắc hơn là chúng ta bị vô hiệp, cắt cái hiệp hiện báo nghiệp. Còn nếu mà nó xấu mà nó sẽ đến trong hiện tại, mà có một trạng thái vô nghiệp nó cắt đi cái tiền xấu nó đến đó, thì hiện tại chúng ta không đón nhận, ta không được là may mắn. Nhưng mà người ngồi thiền á, dạ, thì là muốn triệt tiêu luôn. Triệt tiêu nó là được việc cái gì? Bất dạ không, cái khi mà ngồi thiền á mà cứ tưởng muốn triệt tiêu tất cả phiền não nghiệp chướng á, thì nó gọi là nghiệp tiêu diệt. Nó làm cái tụ trước sẽ có vậy. Nghiệp tiêu diệt là cái có nghiệp tiêu diệt. Còn về vô hiệu tức là nó không chỗ sanh được, nó gọi là vô hiệu thời điểm đó, nó thời điểm đó. Còn nghiệp mà người ta muốn triệt tiêu hết tất cả nghiệp quá khứ, những nghiệp phiền não, những cái sự chướng ngại hay là pháp nghịch, chúng ta phải dùng những nghiệp tiêu diệt mới được, cái cách đó thôi. Và chúng ta dùng cái lưỡi chứ muốn nghiệp tiêu diệt như vậy đó, những nghiệp tiêu diệt đó chúng ta phải dùng lưỡi gương trí trí tuệ, dùng cái lưỡi gương trí tuệ mới làm cái nghiệp tiêu diệt cách đứt nghiệp phiền não. Tôi nghe kẹt không? Do đó cái nghiệp tiêu diệt này cũng bởi nơi cắt đứt tất cả phiền não, nhưng mà nghiệp tiêu diệt này với trạng thái si mê nó cắt đứt hết tất cả nghiệp thiện ta đã diệt rồi. Một phút sân hẳn đốt cả một phần công đức, sự sân hẳn đó là trạng thái si mê, nó tiêu diệt một phần công đức của tự nhiên trồng trong quá khứ hôm nay chúng ta đốt cháy hết. Đó gọi là nghiệp tiêu diệt bởi sự si mê. Nhưng mà bởi trí tuệ chúng ta cắt đứt hết tất cả nghiệp bất thiện, nên chúng ta không tái tạo được nữa, thì nghiệp tiêu diệt nó diệt trừ được tất cả nghiệp phiền não. Còn cái này vô hiệu là đúng thời điểm này nó sanh, nó không tên, gọi là vô hiệu của hiện báo. Nó sẽ góp trong hào báo mà tới ngày mai là không sanh nữa, nó góp vô hiệu trong ngày mai. Còn nếu không có, từ sao nó không sanh nữa thì sẽ góp trong vô hiệu của hào báo, gọi là thời gian. Vô hiệu nghiệp gọi là thời gian. Còn mãnh lực chỉ khác là nghiệp tiêu diệt. Dạ. Chứ, ta có tiếp tục câu hỏi. Dạ, xin nghe. Sư nói là mình phải kiểm soát tâm thức của mình, thì khi mà mình ngủ đó, mình mơ thì cái vào trong thì làm sao mình như vậy? Thì có hai câu hỏi là trong mơ mình có tạo nghiệp không và làm sao? Mơ có tạo nghiệp không ạ? Dạ, mơ có tạo nghiệp, mơ nó báo nghiệp. Và chuyện và có thế này. Dạ, như vậy thì muốn kiểm soát tâm thức. Dạ, tại vì trong mơ mình không tu tập được thì... Không, mơ không tu tập được, nhưng mơ có thể kiểm soát được. Trong lúc mình đi ngủ anh nè, cái chữ trước khi đi ngủ ta kiểm soát để đừng mơ, hay là trong khi ngủ ta kiểm soát để đừng có mơ. Muốn loại nào? Muốn có cái hai đồ hành, muốn cái này vì trước khi không đi ngủ mà ta muốn kiểm soát cái tâm thức ta để có mơ, muốn cái mơ nào đem cái hình đó ra để nhìn tỏ một sự thất lời. Còn nếu như mà ta muốn kiểm soát tâm thức ta trước khi đi ngủ để được có mơ, thì những cái hình ảnh đó ta bị diệt nó đi, thì trong khi ngủ ta không thấy nó. Chị muốn nói khi chúng ta đi vào trong giấc ngủ mà cứ tự có cái trạng thái sợ hãi trong trạng thái giấc mơ, cứ tự có biết 12 nguyên nhân sinh ra rồi mà hiện tại chim bao khi tôi ăn nhiều chất mỡ, ăn nhiều chất dầu, gan tiết ra làm cái vị nó sệt ra, lúc đó mặt nó lên cứ tự nằm ngơ. Nói về y khoa chứ đó, chứ có những cái trường hợp mình không phải biết là vấn đề tâm thức, mà trong ngành về sinh lý, trong việc ăn uống chúng ta không kiểm soát, trong khi buổi tối chúng ta ăn nặng bụng mà trở thành giấc mơ. Khó ràng lúc cái gì lúc đó là tại chúng ta cũng kiểm soát cái tâm thức ta chế ngự chúng được ăn và chúng ta cứ bộ thường hay là cho muốn ăn cho nó tội cho là tối của tinh thần mở nó có phải quả quyết định về tâm thức đó giống để ăn mà từ nó đâu mà có ăn thì tâm thức thiếu chánh niệm hiện bài cái thứ hai chư thiên chuyển tâm chư thiên chuyển tâm làm sao tự kiểm soát được tâm thức với tự việc chư thiên chuyển tâm không thể nổi được thật là cái tôi không hiểu rõ được khi nó chư thiên chuyển tâm nó tự đâu và khi chư thiên chuyển tâm vào đó sáng ngày mai tôi tự phải giải quyết được những điều gì tôi phải làm lúc đó chư thiên đã gieo một hạt chủng tử cho tôi phải làm được điều này lúc đó tôi sao tôi tự kiểm soát không thích được không biết được gồm quá khứ chúng ta đã nghe nhiều tối nào đó tôi trở lại đêm đó tôi nhớ cái đó nó trở lại tự nhìn chúng ta nghe nhiều nó trở lại mơ thế thì muốn tôi làm sao chúng ta phải kiểm soát tâm vậy thì trước khi ta đi vào giấc ngủ ta muốn chư thiên chuyển tâm ta cho tới đi vào giấc ngủ ta muốn thì tập thực là người ta trở sinh làm giấc chim chim bao hãy là chúng ta không nghe nhớ là những cái chuyện quá khứ chúng ta muốn trở lại cái giấc ngủ chúng ta có cảnh mơ chúng ta cắt đứt những chân niệm trong chánh niệm chúng ta niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm việc thiện niệm giới chúng ta làm được việc đó chúng ta đã tâm từ và an trú trong sự quán tưởng tiểu thừa nó có bốn điều đó an trú đó từ từ từ nó đi vào giấc ngủ thì nó sẽ đi trong cái bốn cái đó chúng ta đang tạo được cái nghiệp thì khi mà trong giấc ngủ đó nó là một hiện bóng hiện trở lại chứ đâu phải là ngưng nghiệp đó thôi chưa ta tiếp tục xin nghe chờ chút xíu dạ chờ chút xíu đưa ra một dạ ví dụ như là mình tác ý làm một công việc rồi quá trình mình làm á gặp nhiều cái chướng ngại mà mình vẫn coi như là có hai người cùng một cái project một người thì rất là suôn sẻ một người thì gặp khó khăn nhiều thì cái giai đoạn mà bị thử thách như vậy đó gọi là thử thách nha à, dạ. Chứ không phải làm việc phá ra chỗ mà rồi mình tắt cái dạ thì dạ vâng câu dạ, nào thì giải thích câu đó vâng thì tất nhiên người đến mau và người đến chậm mà khi mà cái người đến chậm thì thường họ bị họ cái tâm của họ bị phân vân ấy buồn phiền quan đi phiền ấy dạ. Thì trong cái trường hợp đó mình giải quyết về cái vấn đề mà nghiệp báo thì hồi những người mà chậm á là hồi nhỏ thì tập thể dục chạy buồn người nông nghiệp bây giờ nó đi chậm tối con rùa ông này có phản tích cái khác vào đi thì phản tích khác nhỏ nhỏ không chạy buồn làm sao hiểu được việc không do đó khi chúng ta nói hồi nãy mà cứ từng nói một người đến nó nhanh hai người cùng làm hai cái project hay một project mà nó ra đến nhanh hay chậm đó là con tự nơi cái ta cái họ muốn làm nhanh họ muốn kết thúc nhanh cứ tự biết như sáu là tánh của con người chúng ta được có chúng ta biết sáu là tánh đâu nè tánh ái tình nè hảo nè hay là tánh tham tánh ái tình nè nè tánh sân nè rồi là tánh si nè rồi tánh tầm nè rồi tánh tinh nè à, tánh tinh nè rồi tánh giác nè với những người này nó hiện bài cái tánh thì cái tâm họ làm theo cái đó việc làm nó sẽ trâu xanh theo cái tánh đó biết tôi nghe kèm không vào cái phòng ngủ mình thấy cái tánh của họ ra cái phòng ngủ đó cũng phải bài thì công việc nó đến nhanh và chậm cũng là cái tánh của họ làm theo nơi đó từ cái tâm họ muốn quyết định em thấy chưa rồi nhưng mà tại vì nó chồng là tại vì bị gặp nhiều cái thử thách cái chướng ngại á hồi trước họ cũng là thử thách hoặc chướng ngại người ta dạ cái đó là trở về cái nhân quả cho nên nghiệp báo dạ. Nghiệp báo tạo từ nơi tâm thức thì tác ý mình cho tài ra với tánh tình hiện bài xin nghe đi dạ kính thưa sư con vẫn chưa hiểu là vấn đề mà sư nói là chư thiên chuyển tâm chuyển tâm của mình cái điều đó con không nên hỏi tới chuyện đó không thể nào giải thích được chuyện hợp với sư được cái đó con hoàn toàn hỏi tới được cái đó sư dạy là đức phật sửa tâm thức của chúng sanh thôi tất nhiên là đức phật dùng cái trí tuệ để mà giáo hóa chúng sanh để chúng sanh tự sửa cái tâm thức của mình thì chư thiên có quyền hạn gì mà có thể là chuyển hóa cái tâm thức của mình tôi xin không biết chư thiên không có quyền hạn gì để mà chuyển hóa cho chúng ta nhưng chư thiên báo mộng chúng ta để thấy chúng ta chuẩn bị chứ không phải chúng ta chuyển tâm cực chỉ cho con biết thôi. Hiểu chưa? Nhưng mà chỉ cho con thành Công. Cái chuyện đó cô không thể nào có được. Cái chuyện đó hoàn toàn cái mặt đời nên sẽ thôi. Cái đó sẽ không thể nào kể ra được. Cái đó sự thật là như vậy. Thì nên nó có một cái sự giao giới giữa chư thiên và vị khu. Viên em như một nhà sư, họ có một khả năng một giao cảm, và những thì đó chỉ có một người xuất gia mới có được, và những thì đó họ mới có, họ tạo ra được, họ mới làm được. Thế đó sư chỉ nói 12 điều mà quý tử sẽ hiểu, trong khi đó nó có điều đó để Phật nói. Vì thế sư chỉ trình bày quý tử thôi, chứ quý tử đi vào không kỹ thuật nhưng mà làm sao thì thiên kiến tâm á, thì sư thừa trình bày được. Chúng ta nghe kèm không? Và chúng ta qua câu hỏi khác. Để sư nghe. Đăng ký. Dạ thưa sư, con có hai câu hỏi. Thứ nhất là nếu mà một người mà luôn luôn suy nghĩ lạc quan đó, thì có thể như vậy là tâm thức tạo được cái nghiệp tốt phải không? Chẳng hạn như người ta nói tiếng Anh là the power of positive thinking. Năm cái negative với positive hả? Dạ, nếu mà mình luôn luôn lạc quan đó, thì mình có thể tạo nghiệp tốt không? Thứ hai nữa là con không hiểu tại sao cái dòng tâm động lực có bảy cái vòng tròn, tại sao số bảy? Tại cái đó là định luật của niêm luật của tâm thức. Chiếc tay đi giam mát, khi ta học qua độ trình tâm, nó có hai loại độ trình tâm: độ trình tâm chuyên qua ngũ môn, độ trình tâm bên ý môn. Dòng tâm thức với chuyên bài có bảy tâm động lực, bảy sắc na tâm. Ở trong đó nó có giải thích rõ như vậy đó. Với cái sắc na tâm thứ nhất thì bài hiện báo nghiệp, cái sắc na thứ bảy thì bài họ báo nghiệp, sắc na thứ hai thì thứ sáu họ báo nghiệp, niêm luật như vậy đó. Nhưng mà ở trong đó có niêm luật, nó có sự thay đổi. Khi một tử có bốn điều này, nó sẽ trở thành năm tâm động lực mà thôi, chứ không phải là bảy tâm lực. Người bạn đứa bé mới sinh ra nó chỉ có năm tâm động lực, ngắt xỉu hôn mê cho bảy năm tâm động lực, hiện bài thành thông Đức Phật thì hiện bài trong tâm năm tâm động lực, và cả cái thể lâm chung chỉ có năm tâm động lực mà thôi. Đó bốn điều khác biệt chứ không phải là bảy điều. Cái thời bảy điều bảy sáng ra tâm động lực này cái thời bệnh dịch có khi nó chỉ còn năm tâm sáng ra đó. Đứa bé mới sinh ra có năm tâm động lực, khi ngắt xỉu, trước khi ngắt xỉu tâm được chưa đón kịp của một động lực, chỉ có cái năm tâm động lực. Thứ hai, thứ ba, Đức Phật hiện thành công hàng phục ngoại đạo, lục sư ngoại đạo, quá nhanh với sự sư phong của ngài cấp trí cho nó cái năm tâm động lực. Và khi cảnh tử chung tâm trang mũi lửa không thể đủ năm tập bảy tâm động lực, nó cái năm tâm động lực. Đó là niêm luật chiết tâm và mắt, và chưa còn qua cái vấn đề nghiệp báo mà quý tử nói. Khi chúng ta lạc quan, chúng ta gặp khá nhiều cảnh lực hơn, hay là chúng ta biết chúng ta gặp nhiều khổ thắc hơn. Nghiệp báo không đo chúng ta đạt cái nghiệp lạc quan và bi quan. Nghiệp báo chúng ta phải giữ công tâm và khách quan hay hơn hết. Khi chúng ta lạc quan, chúng ta gia vị thêm nhiều chỗ đó, quả báo chỗ sinh nặng nề theo đó, nhưng có thể sinh ra bởi sự lạc quan của mình. Khi tôi bi quan, tôi cút giảm lại cái đó, khi trạng thái nó chỗ sinh nhẹ nhẹ yếu ớt hơn là cút được tại ra sự bi quan. Khách quan chúng ta làm việc, giữ công tâm chúng ta làm việc, khách quan là đất hơn là bi quan thì lạc quan. Con đường Đức Phật ngài gọi là Maximani Ca Giá hay là Maximani Mắc Giá là trung đạo, không là giữa, không có hạnh, không lạc quan, không liên quan, chỉ là khách quan, không được trung đạo. Dạ, nhưng mà người ta người yêu có nói là xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Nhân xưa nay nhân định thắng thiên, đó là một sinh mệnh của quan quát với cái tư tưởng phong kiến của xưa kia. Xưa nay nhân định thắng thiên, có khi nào chúng ta quyết định là chờ đựng mưa khi mà mưa cơn bão đã tới? Vẫn không làm được điều đó. Họ chỉ nói thôi, không làm được. Chúng ta phải coi lại tâm thức chúng ta. Hurricane thì vò rồng bao nhiêu? 87% cái dùng Richmond mất điện, cho người này chưa có điện. Nhưng xưa nay nhân định thắng thiên, chặn nước ra đi, chỉ có chặn được lại tâm hát tiền gì mà thôi. Nhưng mà nếu mà cái tâm thức của mình luôn luôn nghĩ tốt, nghĩ thiệt thì... Có thể, nhưng mà sẽ khuyên đừng nên gia vị. Thanh vô thì nó ngủ dị hương nặng nề thế. Có chưa? Xin nghe. Sấm à, sấm. Sấm hành trình. Sấm hành trình. Sư linh tư ngã, bất linh tư ngã. Nếu thiếu người tự nói sấm hành trình thì chẳng trình miễn bất kim. Cái đó làm chúng ta tin vào cái phản số đã quyết định. Cái phản số đã quyết định, đó là định mệnh. Quý tôi có tưởng tượng là trong tâm nó kiến, ta nói ra các ông minh bị tiên liệu được 500 nước, 500 sao. Nhưng mà tao cò là nhã, tao thất bại, ông tao cầu sao trời kiếm trong cuộc sản phẩm sống ta thêm 12 tuổi thọ. 12 tuổi thọ không làm được gì, tướng nguyên duyên vào đánh gãy cái đèn cày, chúng ta đã ta nguyện hoàn thành. Mà khi ta đã bố trí hết tất cả, không ai được đánh đổ cái ngọn cây, chúng ta đã đứng vào ngoài ngọn gió, ta chờ đợi ngọn cây sẽ tắt, ông sẽ thành tựu. Nhưng mà nguyên duyên vô báo là đánh báo như vậy cái đèn cày đổ, địch đánh hay là ông ta bị gãy đổ, lời nguyện ta hoàn thành. Ta không đặt cái tiếng đề trần trình, ta không đặt đề cái tiếng trạng thái kim cổ kỳ quan, cha ta không đặt cái tiếng sống giảng. Chúng ta coi lời giải Đức Phật, tin vào cái điều chúng ta đạt được. Thứ nghe kịp không? Ta có còn khác. Dạ sư nghe. Nhưng mà sư như vậy thì là tâm thức của mình nó quyết định như thế thì có thể sư cho biết là cái môn phái mà nhất thiết duy tâm mà vào pháp duy thức nó là phản hết cái nghiệp của mình rồi như là cái bộ phái duy tâm họ là giải thích và nó cũng chỉ có một cái trạng thái nó chưa vẫn hoàn hảo hết tất cả trong cái bộ phái nhất thiết duy tâm. Sư trình bày với tự nghe thế này: nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm chúng ta tạo ra. Thì chúng ta núi sông biển hồ lá xanh cây cây vàng, chúng ta không quyết định được sông mua hồ mua được, được không ai quyết định được cái núi nó cao bao nhiêu, ai nói là núi bao nhiêu tuổi mà ta gọi là núi non, bao nói được con trăng bao nhiêu tuổi gọi là trăng già. Như thế thì chúng ta nói ai là một trăng, ai là một người có tâm lực nào tạo cái mặt trời và mặt trăng và xoay dần qua bên cái trạng thái quả địa cầu, xoay dần qua hai cái hành tinh đó, con người ta quyết định được dừng lại qua đi cầu và đừng để mặt trời nó đang lặn xuống và phải không đón nhận mặt trăng để chúng ta sáng mãi được ban ngày. Tâm ta quyết định được bất lực với trạng thái quyết định đó, khi đó họ có một sợi dài sự tín nhiệm mà thôi, họ có thể quyết định được. Jesus đã biết có thể quyết định được hạt giống thì tạo ra cái giống như mình muốn cầu, nhưng Jesus biết đâu phải là vô hạn, vẫn là vô hạn. Trong những hữu hạn của con người và định lực của con người chẳng còn hạn chế, chứ không thể quyết định được cả cả. Như đó, dưới góc độ đó, chúng ta đứng một phiến diện mà hưởng quyền toàn thiện chúng ta. Chúng ta có được quyền, chúng ta nhìn hết tất cả của không gian, đằng trước, đằng sau, có cảnh nào chúng ta cũng nhìn được. Hay chúng ta bị đóng một góc độ là nhất thiết duy tâm tạo, tâm ta làm được tất cả. Vì khi khi lúc đó chúng ta làm được cái đó, tạo trong có kẹt, chúng ta không nhìn gặp góc độ bên ngoài. Mặt trăng phải đứng lại và không được mặt trời hiện bài, mặt trời hiện bài và mặt trăng không được hiện xuất hiện. Đức Phật là làm được trong quá khứ. Một hôm Đức Phật ngài là một vị Bồ Tát, ngài ngủ trong một cái trại của một người gia chủ nuôi bò. Thì lúc đó Đề Bạt Đa là một người đến xin ở trú trại trong cái trại chào đó. Chúng trong trạng thái bất cảnh, Bồ Tát đi ra đi tiểu, đạp cho lòng ông ta. Ông ta nói rằng là ngài đã cúi đạp vào ông ta, nhưng mà Bồ Tát cũng có một cái ý đó. Trước khi ngài đứng lên, ngài đi vô đình đi tiểu đó, thì ngài thấy rõ rằng ông ta đang nằm trong độ này, đầu ông đó, chân đây, thì ngài mới nét mình qua ngài đi. Nhưng mà ông nghĩ, ngài cũng nghĩ là ông ta đổi cái trạng thái ngủ của ông ta, hôm nay đầu hôm nó nằm đây, và quay đầu tay ngài đi dẫm đầu ông ta. Chúng ta mắng Đức Phật, ngài lúc ra ngài Bồ Tát nói chứ người chú ý không có mắt đi đập đầu ta. Bồ Tát nói chứ tao có tác ý không, tao có tác ý đó. Ngài bắt đầu nhà từ trong nhà rất xuống ngài đi xe ga, ngài nói cho nó đang nằm ở đầu này, chúng ta đi vô trong đây, nó là quay cho ngài đập đầu này. Bồ Tát đập đầu ta lần thứ hai, Bồ Tát nói ta không có tác ý đó, ông đổi chỗ nằm chứ đâu mà ta tác ý cũng đập đầu ông đâu. Nên mắng ngài là người mù mắt, hồi nãy là người không có mắt, bây giờ người mù mắt, thứ hai thì mắng ngài. Cái đó người mù ngài nước đen, ngài ngồi yên, ngài nói ta không có tác ý, mà ngươi có tác ý quan trái với ta. Ta nghĩ rằng sáng khi mặt trời lên đầu ngươi bị nổ bể là bể mảnh, thì lúc bây giờ cái lời nguyện của vị Bồ Tát ra hiện bài, vị tác tiếng ngày trong trăm sạch và tâm tức ngày thanh tịnh, lúc đó sự quan trái đó chỗ sẵn lời chúng ta. Thì lúc đó mặt trời sắp sửa lên, Bồ Tát nghĩ ra nếu mà làm như vậy bể đầu ta thật ra đau khổ, ngài mất nguyện. Nhưng mà cái lời nguyện đó nó trở thành hôm nay một cái cà kha mà nhà sư cũng phải trước đầu khi mình giữ một trời lại để làm cái mùa hè hay là một mùa nông nghiệp chúng ta được ăn vui, nhà sư phải học thuộc lòng cái đó, phải đọc ngừng lại cái đó, thì lúc đó sư cũng hay học, thì lúc đó ngày nguyện mặt trời đứng lại mà chúng ta phải chạy xuống dòng sông ở một khối đất sét để trên đầu, khi mặt trời này xả ra đó thì mặt trời vừa lên đánh bể cái đất sét chứ không bể cái đồng. Vì đó nghe làm điều đó, nghe làm điều đó mà cái câu kệ đó hay cái cà tha đó sư phải được học qua đó điều đó, nhưng mà chúng ta không thể nào là thế thì thành đạo thay từ trời để làm việc tất cả những thế gian này không được, nghiệp chúng sanh vẫn còn. Nước ta nghe kịp không? Người ta nghĩ ha. Sư thầy trước thì sư có câu hỏi mà các một số người trẻ mới đề nghị sư có giảng về ý nghĩa của lời Đức Phật thì trình sư rồi, nhưng mà nếu có thể giảng thì sư giảng thì có thể thông qua như sau này. Cái câu gì? Câu tính mỗi trong kinh Nhật Tụng đó thì đảnh lễ các Phật 28 chính tín tri hỏi sư giảng câu một đạo về những cái mới rồi thì tiếp tục hỏi cái gì? Chính không gì mà ba sư giảng mà sư giảng rồi nha. Dạ. Tức tại chúng qua cái ngủ đó. Cái nồng danh. Rồi chúng ta nghỉ. Chúng ta nghỉ cái này chúng ta kết thúc cái khóa học chi tiết về nghiệp trong quân tử hà. Chúng ta đã hôm nay là ngày cuối của cái ban giảng của sư tại Hoa Liên. Sư đã đến đây giảng chúng ta được mời tuần lễ về ban bảy phẩm trời đạo và sau đó là 21 tuần lễ cho cái kinh thiết tường và 5 tuần lễ cho chi tiết về nghiệp, thì tất cả tổng cộng 36 tuần lễ sư đã giảng cho chúng ta cái kiến thức về Phật pháp. Và trước hết chúng con cũng xin đại diện tất cả Phật tử xin thành thật cảm tạ thầy Kim Tịnh Tài Triển Khai chủ trì chùa Hoa Nghiêm, anh chị Trần Đoàn hội trưởng của chùa Hoa Nghiêm đã cho phép chúng con có phương tiện để học hỏi về Phật pháp với sư tại chùa Hoa Nghiêm này, và chúng con xin thành thật cảm tạ thay sự chấp thuận sự đã cho tạo được đi tạo được cái gì học tập được rồi. Sau đó chúng ta cũng có nên có vài lời để cảm tạ về sự sinh viên đã mở rộng kiến thức Phật pháp chúng ta. Sau thời gian 36 tuần ra chúng con đã học rất nhiều, hơn gấp 50 năm mà chúng con đã học Phật đạo, ban đầu chúng con đã học thì chúng con cũng xin được đại diện xin được đảnh lễ cảm tạ sư. Hôm nay thì xin tất cả chúng ta được quỳ lên và chúng ta được đảnh lễ sư qua lại để cảm tạ biết của sư để cho chúng ta. Cô trên kia nữa. Và mong sư tiếp tục khi cuộc sống khi được tiếp tục nó tới làm sao biết được sau đi quan trọng chân mà nghe không chạy trở lại thì nó cái đó nha này, cái đó là cũng phải có bảo hiểm mà xin nhận phí cho hai vị chúng ta hồi đó có phải không khí mà tu tập để phát lợi cho quý vị đó, cho nên quý vị mong sư trở lại rồi quý vị cứ đến đây học tập học xong học khổ tôi được học tập bị ám ảnh học tập cái này học khổ tôi được học tập có nghĩa là ta học giờ cao rồi giờ cao rồi giờ cao rồi giờ kỹ thứ ba rồi giờ do bà phước báo này, do bà phước báo này xin nguyện lành nhanh xin nguyện lành nhanh đạo